ta chỉ có các tỳ kheo, tỳ kheo ni ở ở gốc cây Gò Mã tại Tha Ma mà ở chỉ được 3 đêm thôi nha. Đêm thứ tư là phải đi, chứ không phải là ở một chỗ như quý vị đây đâu. Còn á, cái mền của họ là gì? Cái y. Y là mền đắp ở trên mũi. Rồi đó, tỳ kheo thời đó 2 tuần lễ mới được giặt y một lần luật. À, mà chúng ta ở đây vô tu chưa được 2 tuần mà có gì mà than sao bị sắp thì gắn như con 5-6 nó giặt, phải không? Nhưng mà thật ra đó, những cái đó có phải là bây giờ chúng ta đó nghe pháp dễ hơn hồi xưa đó. Vì có mình ngài A Nan là cái gì quý vị? A Nan là cái máy computer, A Nan là một cái là MP3, A Nan là một cái hardware, một cái software để mà thâu hết tất cả những lời Phật dạy thôi, phải không? Mà có dễ gặp A Nan không quý vị? Cũng khó, phải không? A Nan là thị giả của Phật. Thành ra ở đó Phật có nhiều nước để độ. Thời Phật nó có 16 nước. Lúc thì Phật ở nước Dương Xá, lúc thì Xá Vệ, lúc thì Ca Tỳ La Vệ, lúc thì đi về những cái vùng Bắc Ấn, Trung Ấn, Nam Ấn. Do đó không có dễ đâu. Thành ra người ta quý. Vì nghe không được là không có việc mà nghe lại. Còn đây nhiều bà nghe ngáp ngáp kể không có về lấy MP3 nghe lại. Cái đó là cái chết đó. Nghe không được á thì về lấy DVD, đúng không? Tôi ra quả tôi nghe bà kia nãy sao chị ngáp ngáp đấy. Ủa sao vậy, buổi nghe băng lại mà. Cái đó là cái binh đó. Thành ra những cái phương tiện nó làm cho con dao hai lưỡi, phải không quý vị? Từ đó quý vị không tập trung hết. Thành ý thức của quý vị đó, khi tu là phải tập trung dùng cái thằng ý thức để mà nghe pháp. Nhớ nha. Tại vì khi mày hỏi cái gì nó xong bây giờ, tại sao nãy mày không thuộc bài? Dạ thưa thầy, con không để ý, phải không? Xin lỗi thầy. Do đó khi tu là phải sử dụng cái ý thức cho thầy. Nhớ nha. Nhưng mà khi giao tiếp á thì chúng ta đừng có để ý mà phải sử dụng cái diệu quan và cái bình đẳng thánh trí. Nhớ nha. Thì như vậy chúng ta có cái con dao hai lưỡi. Thành ra đa số Phật tử, nhưng mà nghe pháp sống đó nó đi vào lòng người hơn. Tại sao mà tôi không xử những cái phiền não của chùa, ở dưới chùa Indio, những cái lộn xộn trong tăng đoàn, những cái bất hòa hợp đại dương, mà tôi đem về đây xử? Vì tôi muốn đây là dạy luật. Vì trong chỗ nào nó cũng có phiền não hết, chùa nào nó cũng có vậy chứ không phải không có, đúng không vậy? Nhưng mà xử như vậy đó, nếu mà tôi về dưới tôi xử đó, thì nó sẽ xảy ra 2 trường hợp. Có những người sẽ binh sư chú này, vì có những người là thuận nghiệp, đời trước thuận nghiệp với cái sư chú đó. Có những người sẽ hợp với sư chú này mà chống sư chú kia. Vì hả, quý vị hả, cộng cái nghiệp á, đồng cái nghiệp á, phải không? Thì nó khác nhau. Cái người thích uống rượu thì bên ông uống rượu, cái người thích cái ông mà ca hát thì bên ông ca hát, đúng không quý vị? Thành ra ở dưới đó họ sẽ, khi mà tôi xử đó thì một nhóm nhỏ thôi, khi tôi tùy xử đó phải là pháp hội. Mà muốn nhóm nhỏ đó tâm họ có bình đẳng không quý vị? Tâm nguyên ở dưới là họ đã ba rê hết rồi. Tôi về tôi sẽ giết hết, tôi sẽ nói thề tôi binh ông, tôi về tôi binh ông, tôi đấu tới cùng cho ông nghe là thắng. Tôi sẽ giết thằng đó, tôi sẽ đuổi thằng đó ra cái chùa, đúng không? Thì như vậy thầy mới đem về hết để cho mấy cư sĩ giữ chùa ở dưới. Thà làm thầy kêu security guard vô đây thì các đại chúng là tứ xứ mười phương của thầy, phải không? Thì tâm quý vị bình đẳng không? Quý vị cũng không thương ghét chuyện gì hết. Do đó mà tôi mới dập tan cái phiền não. Nếu về dưới mà tôi dập xong thì ít ra cũng có một vài, một là ông này đi, hai ông kia đi, ba là cũng có vài bà Phật tử, vì tâm mới bình đẳng cũng sẽ bỏ chùa. Vì đụng tới từ ái lây, đụng tới sư chú của tôi tức là đụng tới tôi. Ý hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Thành ra tôi đưa về đây để mà tôi giải hòa, thấy không? Thành đó là thầy nói rõ. Bây giờ trở lại cái đoạn hồi sáng, nó có một đoạn là tôi chưa nói hết, một cái đoạn là đúng rồi. Lúc đó Phật thọ ký cho ông Phú Lâu Na Mãn Từ Tử, đúng không quý vị? Ông này đứng đầu hàng nói pháp thời Phật quá khứ, thời hiện tại và 1000 vị Phật hiền kiếp nữa. Tương lai ông cũng là đứng đầu. Mà cõi Phật, sau đó ông sẽ ở tại cõi này, tức là cõi Ta Bà, có không? Nghe cái đoạn này sáng không? Ông Mãn Từ Tử sẽ ở lại cõi này để thành Phật. Mà tại sao cái cõi Ta Bà của Phật Thích Ca thì dơ bẩn, mà lúc đó ông Mãn Từ Tử ở thì cõi đó là đẹp, nghĩa là lưu ly trải đất, nghĩa là tất cả đều là đẹp hết mà không có người nữ. Nhớ có đoạn không? Hả? Cõi Ta Bà này là nam nữ đầy đủ, mà sau tới thời Phú Lâu Na ông Mãn Từ Tử thành Phật thì lại là cái cõi nước đó là sạch sẽ, trời và người thấy nhau, giao tiếp nhau, có không? Giờ mình ngồi lên chư thiên thì mình không thấy. Mà lúc đó cái thời Mãn Từ Tử thành Phật đó, thì trời và người giao tiếp nhau, quý vị có không? Có ma và dân ma, nhưng mà đều hộ trì Phật pháp, có cái đoạn đó không? Quý vị phải để ý kỹ cái tụng pháp ba, quý vị cứ phớt qua không hiểu, phải không? Hồi sáng cái đoạn mà Mãn Từ Tử nó thọ ký đó, nhớ không? À, ông Phú Lâu Na, ông là người bậc nhất trong hàng thuyết pháp của ta, và trong tương lai 1000 Đức Phật tương lai ra đời, ông cũng là người đứng nhất trong thời người thuyết pháp bây giờ. Và sau đó ông sẽ ở tại chỗ này, ở cái đây này, thành Phật ở cõi này, tại cõi Ta Bà ha. Mà cõi đó đất bằng lưu ly vàng đồng, mà lúc đó người sống từ 12 tiểu kiếp 30 kiếp, tại sao mình như vậy? Trời và người giao tiếp nhau, cõi đó không có người nữ, trời và người không thấy lẫn nhau, cung điện trời bãi trên không, mình ở dưới đây nhìn thấy lẫn nhau, có thể nói chuyện lẫn nhau, và cõi đó không có người nữ, thì cho thấy rằng cái cõi Ta Bà với Phật Thích Ca đẹp lắm. Nhưng mà việc nghiệp chúng ta thấy nó dơ với đất đá như vậy. Tại vì sao? Có phải là khi đó ngài Phú Lâu Na ngài tu cái nghiệp gì quý vị? Ngài tu là hả? Ngài tu cái pháp là ngài đã đạt tới cái pháp là tâm không vô tướng vô tác rồi, có phải không quý vị? Do đó ngài thành Phật, ngài ở cái xứ này thì tất cả từ đây tới đó ngài là đại A La Hán rồi, mà tu vô lượng kiếp nữa, thì tất cả chiêu cảm những chúng sanh vào thời đó là những bậc mà Bồ Tát về đó, chứ không phải như đó. Mà Bồ Tát về đó thì y báo chánh báo thế nào, tôi nói thí dụ bây giờ một cái San Francisco nó đẹp như vậy mà đưa mấy Việt Cộng qua nó ở, chừng mấy tháng sau là nó đào chỗ này nó nuôi heo, nó đào chỗ kia nó trồng phê mì, rồi nó làm phân bắc biến thành cái địa ngục trần gian. Quý vị có nhớ Sài Gòn khi Việt Cộng vừa tiếp thu vô không, nó đuổi người ta ra ngoài, rồi nhà cửa lâu đài nó biến thành là cái chỗ là coi như nuôi heo, phải không, trồng phê mì, rồi nó nghĩa là cái bồn cầu của người ta nó rửa ra muốn hả nuôi cá, có phải không? Thì như vậy cái thành phố Sài Gòn nó đẹp như thế nào mà Việt Cộng nó vô trong vòng cái 3 tháng sau nhìn đi thì điều hiu gió lạnh, đi rồi người nó thì tự nhiên nó từ nam tới bắc người nào cũng ghẻ ngứa, đi đâu cũng đờm cãi hết, có không hả? Người đó còn nó người đẹp không thấy nữa. Thời gian đó tôi đi ra tôi nói trời ơi, đi từ đường tôi phát triển toàn ma không, người nào cũng xinh lẹ xinh lét, phải không, toàn là ăn độn ăn phê mì, rồi suốt ngày cứ là đi xe đạp không. Lúc đó người ta thấy cái thành phố, còn bây giờ sở dĩ nó sướng đây là giờ chúng ta bơm về đó, chúng ta bơm tiền bạc về đó, chúng ta bơm gì là chúng ta tặng phước cho nó đó, phước ở thế gian này đổi thành tiền, mà lên cõi trời nó đổi thành sắc tướng, phải không? Mà khi tu nó đổi thành là gặp được những nhân viên để chúng ta giác ngộ. Mà 2 triệu đồng bào hải ngoại có phước không thì có phước, rồi chúng ta mới có phước mới làm ra tiền. Một người nào có phước có tiền mới chuyển cái phước về để hà hơi tiếp sức cho tụi nó. Thật tôi nói cho nghe cái chế độ giờ mà đưa thử một cái gì đó, bởi vậy quý vị thấy rõ. Mà bây giờ tôi nói sẵn nha, đưa cái cam ranh cho Mỹ thôi, người Mỹ nó qua nó ở chừng năm sau chỗ đó thành là một cái San Francisco, San Diego, phải không quý vị? Như thế không? Cũng như người chúng ta đó mà vô đây mấy bữa thôi là hàng xóm nó tự rác đến rồi phải đập băng này bên kia phải nghe hết, thì cái nghiệp chúng ta nó nặng lắm. Cho thấy nè, cái nghiệp chúng ta là tự đó, là nó nằm từ trong cái tạng thức, cho thấy tạng thức chúng ta ẩu tả là cái gì nó cũng móc từ đâu mà làm. Cái người mà tạng thức kỹ, cái tạng thức của ông Phật đó là Đức Phật Thích Ca ngài sẽ không bao giờ quăng rác quăng đến nữa đâu, đúng không quý vị? Hả? Mình thấy nè, Hòa Thượng Tiên Hóa ngài đi trên máy bay, người ta đem ra một giấy nếp kinh, ngài xé phân nửa, ngài xài phân nửa, ngài để dành, ngài kiểm phước như vậy đó. Còn chúng ta uống nữa, dục nữa, đổ nữa, phải không? Thành ra chúng ta tạo được bao nhiêu phước chúng ta hủy bỏ hết, đúng không quý vị? Thành ra tu hoài không tiến, phước huệ phải song tu. Thầy nói rõ, nếu không có phước quý vị không gặp minh sư, không có phước quý vị không gặp tự nhiên. Có những người đi tu tự nhiên nhà bệnh hoạn rồi trở ngại đủ thứ, rồi có những người đã dự cái khóa này cũng không nghe được kinh Pháp Hoa nữa, đúng không quý vị? Phải không? Phải đi trước khi ngài thầy trùng giảng kinh Pháp Hoa. Thì như vậy chúng ta phải tích phước để mà tích lũy. Như vậy cho thấy là cái cõi này nó đẹp lắm, nhưng mà vì cái nghiệp cảm chúng ta chỉ thấy nó xấu như thế này. Cho nên một hôm Đức Phật đang nói pháp, rồi nói về các cái Đức Phật này, cái cảnh giới này đẹp, thì do cái tâm hạnh Bồ Tát, thì ngài Xá Lợi Phất ngài khởi niệm, chắc là ông Phật Thích Ca mình lúc tu chắc là ông cũng là khởi tâm ác, thì nó về đất đai gọi nóng chúng sanh thì nhỏ nhỏ. Phật nói này Xá Lợi Phất, chớ cho là Như Lai tu hạnh Bồ Tát không viên mãn, vì ta thị hiện xuống đây mà ở quế độ này tên ta thị hiện ra tất cả điều xấu xa. Ông muốn coi hả? Hỏi ông trời đại phạm, ông trời ở cõi này tôi thấy đẹp lắm, các vị đại phạm thiên dương mà khi họ xuống đây đó với cái phước báo của họ, họ thấy đẹp lắm. Thì tôi nói rõ để cho quý vị thấy, khi một người mà vui, khi quý vị vô đây nè, có nhiều người đi lang thang rồi nói trời con đi tu có an lạc quá, mà con thấy đây đúng là thiên đàng. Nếu mà tôi có 6 ngày qua con cảm thấy là thiên đàng ở trần gian, tịnh độ trần gian. Rồi khi con đối diện với cảnh trở về nhà, con thấy phải ra phải làm thức phi dậy sớm, rồi đối diện với biêu bọng, rồi đối diện với là những người làm neo, rồi phe đảng trong đó, rồi đối diện với những người hơn thua, rồi cái là cuối tuần đối diện những ông chủ bà chủ tiệm neo, rủ nhau mình là chủ tiệm là mình không đi không được, rủ nhau lại nhà rồi nấu ăn nấu lẩu, rồi phe hột sòn, phe nhà, phe xe, rồi toàn là karaoke, rồi nói chuyện thị phi, cũng chán lắm, bây giờ cũng chán lắm, tỉnh xong thấy cho mình ngu quá, phải không? Thì như vậy, còn những đứa bé mà nó vô đây đó, mà nó không có cái gì, nó thấy đây là địa ngục trần gian, má nó nhốt nó từng lễ, đúng không quý vị? Như vậy tất cả đều do tâm tạo. Thành ra cái thế giới của Đức Phật mà mãn tự tử hồi đó cũng cõi Ta Bà, rồi Đức Phật Di Lặc khi mà thầy ngài thành đạo đó, lúc đó cõi Ta Bà này đẹp không? Đẹp, mà tuổi thọ tới 80.000 tuổi. Vì sao? Vì lúc đó, đó là những người tu mà lâu nay nè, tu tích lũy mà chưa được về các cõi Phật, rồi về đến cõi trời nào quý vị? Đâu xuất, phải không? Chúng ta mà duyên với được về không đủ phước á, tu mà không đủ phước để về cực lạc á, rồi lúc đó giờ chót á, mà theo duyên á, thì được về lên cõi trời đấu sức. Mà về có sức thì ở với ai? Ở với Bồ Tát Di Lặc. Khi Bồ Tát Di Lặc vừa hết tuổi thọ trên đó xuống, một ngàn một đêm cõi trời đấu sức là mấy trăm năm ở đây, rồi sống cho mấy ngàn năm thì mấy triệu năm sau, mấy chục triệu năm xuống đây. Khi Bồ Tát xuống thì các quyến thuộc của Bồ Tát xuống, từ cõi trời đấu sức họ xuống thì y báo chánh báo đó, thành ra cõi này đúng đó đẹp. Thành ra chúng ta thấy rõ không có cái gì đẹp và xấu, trước một giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ thấy rõ à, cũng như là bây giờ tôi ở đây cái phước báo tôi cỡ này, nhưng mà biết đâu sau này đệ tử tôi nó giỏi hơn, phước báo nó nhiều hơn, là nó build đây toàn là hột sòn đô la rồi dán đầy trong chùa này hết, thấy không? Biết đâu nó hơn tôi, nó giỏi hơn. Nhưng mà chúng ta để ý những cái điểm đó nha, thấy không? Không có người nữ, cõi nào không có người nữ, tức là sau này đó những cái cõi Ta Bà này mà cái trình độ bây giờ nó tệ vậy mà vài chục triệu năm sau đó, lúc đó người ta tiến là người ta không còn cái tâm dâm dục nữa, thành ra không cần có người nữ người nam gì nữa, bây giờ thấy không? Thấy không? Để ý dùng cái đi, không có thả mà có tâm dâm dục. Cái người mà Đức Phật, người mà các vị Bồ Tát, các vị đại A La Hán mà khi ngài chứng được cái từ cái ý thức qua cái diệu quan sát trí và chuyển cái mặt nó thức thành bình đẳng tánh trí, họ thường nhìn thấy họ còn có tướng nam nữ không cái gì? Không có. Thì phải hiểu rằng trong những đoạn kinh nói là không có người nữ, tức là những người đó họ đã không còn cái tâm phân biệt giữa tướng nam và tướng nữ, và họ không còn tướng xấu và tướng đẹp nữa, nhớ nha. Cõi đó thanh tịnh, họ không còn đẹp xấu, đã rất là thanh tịnh, phải không quý vị? Phải không? Chúng ta gì còn tâm phân biệt, thành có nhà giàu, nhà nghèo, nhà cũng như nhà cao cửa rộng, nhà nhỏ, rồi còn ăn đồ ngon đồ dở. Nhưng mà các người mà cõi đó họ tu tới cái mức độ là tâm họ thanh tịnh rồi, họ đã chiến quả cái mặt na thức, cái ý thức trở thành diệu quan sát trí, thành ở đâu họ cũng thấy đẹp, họ cũng thấy đẹp mà không có tướng nam nữ nữa. Chứ đọc kinh đừng có lầm, hỏi Ta Bà ở này làm sao không có người nữ được, Ta Bà là tụi là nằm trong cái gì, trong dục giới mà. Nhưng mà vì những người về đó họ không có, cũng ngay cả bây giờ như đối với bậc tánh tăng như hòa thượng Tiên Hóa, hòa thượng Tịnh Không này nó còn tướng nam nữ nữa, thấy không? Còn tôi thì tôi còn nói ở tướng đây là đệ tử nữ, đệ tử nam, thì tôi còn tâm phân biệt nó khác, đi hiểu thì nói không? Đó, khi đọc kinh đại thừa chúng ta phải hiểu cái cao siêu của nó. Chứ hồi đó tôi đọc kinh nó nói tại sao phải cũng phỉ báng người nữ quá vậy, phải không? Đọc cái tuổi chứ nhiều bộ kinh nơi đó không có đường giữ, không có người nữ, mình người giữ nữ mình cũng tự ái. Nhưng mà thầy khai triển cho quý vị, mà dù là thân nam tử mà quý vị tiến được cái ý thức phân biệt khen chê và cái tâm mà bất bình đẳng trở thành bình đẳng, thì quý vị đang là một người nam tử rồi đó quý vị, phải không quý vị? Đúng không? Thầy chuyển nam cho quý vị rồi đó. Thấy không? À, còn mấy ông đại trượng phu này như vậy đó mà còn phân che nè, mà còn dành chuông dành mỏ nè, còn dành chức vụ, là mấy ông này là gì? Là Nguyễn Thị. Thằng đã hiểu dụng cái nó mới vui. Chứ hồi đó thầy cũng kỳ lắm, thầy nói ủa Phật không có tâm phân biệt mà sắp đặt cái kinh nào cũng nghe nói chỗ đó không có đường giữ, không có người nữ, ha, mình cũng tuổi thân chứ. Nhưng mà thật ra đó, kinh đại thừa đó là cái lời người ta ám chỉ, người ta nói là lúc đó không còn tâm phân biệt giữa nam nữ gì hết, phải không? Nó nói vậy cái gì là mấy đứa nữ khoái cười, còn khoái trong đó nữa. Rồi phẩm pháp sư trong này chúng ta đọc qua cái phẩm mà ngài A Nan sau khi nghe Phật thọ ký cho những ông trước rồi. Quý vị về trong này tự nhiên, thí dụ tôi giống như tôi chứng quả rồi, tôi thọ ký cho ông này thành Phật, ông kia thành Phật, mà có những người không thành Phật. Quý vị có đưa tay lên hỏi tại sao không thấy con thọ ký, chắc con có cái gì, phải không? Phải không? Thành ra không, cũng chúng ta cũng có là đồng nghiệp là ngài A Nan và ngài La Hầu La. A Nan là em của Phật mà thị giả, mà La Hầu La cũng không nghe nói tới mình thường thường á. Tại sao Phật lại thọ ký cho người ngoài mà không thọ ký của mình, vì Phật đã là thanh tịnh bình đẳng giác rồi, đúng không? Thọ ký cho người ngoài trước mà em mình chưa đụng tới, vợ mình chưa đụng tới, đúng không quý vị? Con mình chưa đụng tới, đúng không quý vị? Cho thấy rằng Đức Phật ngài đã đạt được cái bình đẳng tánh trí rồi, thành ra ngài thọ ký cho người ngoài trước. Còn A Nan lúc đó mới nóng đưa tay lên, nhưng mà thật ra là thị hiện coi trong đoạn này có phải là lúc đó mà Phật ký cho A Nan và La Hầu La thì mấy ông đại Bồ Tát mới khởi một cái niệm, có không? Hàng đại Bồ Tát còn chưa được Phật thọ ký, tại sao cái hàng thanh văn chưa chứng quả như ngài A Nan, và thủ học là còn chứng quả chưa? Chưa chứng quả phải không? Và du học 2000 người nãy có nói đoạn đó không quý vị? Như vậy 1250 vị đại A La Hán là những người đã là chứng quả rồi, chứ là đại A La Hán là những người đó đã tơ theo Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nhớ nha, Phật thường nhắc nhở những người là những người là khai quốc công thành từ nhiều đời, hiểu chưa? Rồi có những cái bậc là hữu học vô học, đó là những bậc hữu học là còn phải học nữa chưa chứng đạo, và vô học là đã học xong cái đạo A La Hán, chứng A La Hán rồi. 2000 người tức là Phật nói riêng nữa, đúng không? Thì ta sẽ điều thọ ký cho như vậy. Ông A Nan ông sẽ cúng dường tôn trọng vô lượng chư Phật, sau đó ông thành Phật là cái hiệu gì đó, và ông được thọ mạng rất là lâu, vô lượng vô kiếp. Chánh pháp ở đời cũng vô lượng vô biên kiếp, không thể tính kiếp được, phải không? Như vậy khi nói xong thì mấy ông Bồ Tát mới khởi niệm, tại sao mình là đại Bồ Tát rồi mà không được thọ ký? Thì Phật nói này, ta và A Nan đồng học ở một giờ, ông Phật nó có không? Thời đó hai chúng ta cùng phát tâm tu, hai người cùng tu. A Nan thì thích học nhiều đa văn, ta thì thích cái gì? Tụng kinh. A Nan thì tụng kinh. Bây giờ tôi đọc lại đây. Ta để lại rồi chụp tôi coi nè. Đây nè. Bây giờ ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ nếu được thọ ký thời sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, bạch đằng Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời A Nan, vừa là em vừa là thị giả hộ trì tạng pháp của Phật. La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn và lòng trong của con cũng được đủ. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật, chắp tay một lần chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của ngài A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ đặng là Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Sơn là núi, hải là biển, huệ là trí huệ, tự tại có nghĩa là không dính mắt, thông vương tức là vua thông suốt, lục căn không dính mắt sáu trần. Vì ông đa văn có phải là không? Thấy cái tên khi mà tu rồi, cái khi thành Phật nó hiệu y dàng, hiểu là Sơn là núi, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Sơn là núi, hải là biển, huệ trí huệ ông cao như núi, sâu như biển, tự tại tức là không có gì, không có bị dính mắt, và thông suốt. Thông vương là vua, mà vua là gì? Thông vương có nghĩa là tám cái ông vua ở trong cái ý thức học, duy thức học quý vị đều thông hết, hiểu không? Ông nào cũng thông, cũng mở hết trời. Thông vương tức là tám ông vua đều trở về với là bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và đại viên cảnh trí. Như Lai là đến cái chỗ Đức Phật đã đến, hay không? Khi đọc một tên Phật là mình thấy cái công hạnh của từng người mới có. Cái ông mà tu Bồ Đề thì để nhất pháp không thì thành Phật phải là danh tướng. Ông chắc không quá mai mốt là danh tướng. Cũng như ông này hồi đó ưa đi pháp cứ lâu lâu ở trần đi ngoài đường, sau này thành Phật phải là nay thế nhãn, vì con tu con bậc cái hạnh là đi ở trần, ở chùa đi ngoài đường, sau đây con thành Phật sẽ là chuông luôn mặc quần áo Như Lai. Hiểu chưa? Để bước ba lăng lại. Tôi có ý kiến ông Lương đi qua dự thường hạ mà bởi vì ta đấu cho vô. Ta tưởng là tôi suối bò quậy vĩnh á. Khổ rồi, tôi thấy có biểu con không? Đâu biểu đâu. Không biểu mà tự đi. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ làm Phật đặng hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Như Như Lai. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, cỡ ngài Như là A Nan thì thông minh hơn quý vị, trí huệ hơn quý vị không quý vị, mà đồng phát tâm tu cùng thời với Phật, mà trải qua phải hộ trì cho 62 ức Đức Phật. Mỗi bộ Đức Phật ra đời nó lâu không quý vị? Nếu mà đọc nói cái kinh này lúc trước đó không có nào tu hết. Phải không? Thành ra phải dạy cho mấy ông chứng A-la-hán trước đã. Đúng không vậy? Phải không? Dạy cho chứng A-la-hán trước đã. Thành ra mới đầu cái gì mà vô chùa đó, mà thầy mà nói tu nó khổ, cái này kia không có đâu, không muốn tu đâu. Vô đây cầu an hay cầu siêu con, làm nghề gì, nghề neo, rồi vô đây thì neo đúng nể lắm, hay vô đây thì chỉ cho cách cúng đi, giúp đứa khách vô chỉ cúng cầu hồn năm hoặc đậu bảy hạt bắp gì đó, phải không? Vô thấy cái mặt nó xinh nét, đi đi ngân ngân ngó ngáo, phải trả về Việt Nam. Dạ, đúng rồi, vô đây có cái bùa để mà giải trừ những cái bùa yêu bùa lú thì khoái lắm, phải không? Cái mà vô nói biểu vô đây tin rồi nghe kinh nghe pháp không vô thì y chang như vậy, phải không? Ông sẽ cúng dường hộ trì 20 ức đức Phật. Sau đây chính đặng bổn sự thành độ hà sa chúng Bồ Tát, nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức kiếp. Tại sao cái kiếp của ngài tên là Diệu Âm Biến Mãn? Có phải là ngài A Nan là như thị ngã văn nhất thời Phật tại, ngài trùng tiên lại tất cả âm thanh Đức Phật giảng, có phải không quý vị? Thành cái thế giới do cái nhân ngài trùng tiên đọc tụng kinh điển nhiều, do đó ngài tên là, cái kiếp của ngài tên là Diệu Âm Biến Mãn, tức là biến đến khắp pháp giới và được mãn nguyện tất cả những sự mong cầu của chúng sanh. Từ cái tên của chúng nước nó cũng có ảnh hưởng tới cái hành nguyện của chúng ta tu nữa. Thành con mà gắn nha, con tu kiểu đó này mốt về con độ toàn mấy đứa ở chuồng không, mấy cái xứ mà giống như là hội rồi đó. Về Africa độ đó nha, mấy cái hội lõ thể đó. Lúc đó sư phụ ngồi đến nhìn thấy Tệ Nhãn đang mặc cái xà rong. Quá cái gì? Cái khổ. Tôi nhìn qua ông Tệ Thành thấy rồi suốt ngày đứa này ra năm cái mỏ, đứa này nào làm cho tao bảy cái mỏ chùi cái thỉnh. Đứa tao bảy cái mỏ. Nên là cái nhân chúng ta gieo khi còn tu thì nó thành Phật, nó được cái tên, nó có âm thanh, nó hay lắm. Mình cho thấy rồi, Đức Phật có thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức kiếp ở tăng tỳ. Nếu có người ở trong nghìn muôn đức vô lượng ở tăng kiếp chính chẳng thể tính được. Như vậy cho thấy rằng cái cõi của ngài A Nan đồng với cõi A Di Đà, thọ mạng không tính được vô lượng, đúng không? Phải không quý vị? Cho thấy rằng ngài A Di Đà sau này ngài có nhập diệt không quý vị? Có. Đức Quan Âm lên, phải không quý vị? Thì đừng cho thấy rằng cõi cực lạc cho mà quá dụ thành một thế giới cực lạc, nhưng mà vì so với cái tuổi thọ của cõi Ta Bà này không thể đếm được, ví dụ thầy nói không? Thành ra ngài Đức Phật Di Đà ngài cũng có cái kiếp số, ngài cũng có tượng pháp, chánh pháp, tượng pháp, nhưng mà thọ mạng không vô lượng rồi. Nội thời gian chúng ta lên đó một ngày một đêm cõi cực lạc là một đại kiếp như này rồi, quý vị thấy kinh khủng không? Thành ra ở đây nghe pháp, thành ra là coi như tới ngày đó lên tới đó rồi là bất thối chuyển rồi, chỉ là nghe pháp nghe kinh mà tu. Chúng ta chỉ tu có 5-6 ngày cõi Ta Bà trên đó chưa được một sát na trên đó nữa, mà chúng ta đã thu được thì huống gì lên đó được Phật như thuyết pháp. Chỉ vì chỉ nghe một ông phàm tăng ma tăng không lai thuyết pháp mà quý vị quan hỷ, huống gì lên đó nghe được Phật A Di Đà, phải không? Nó khác nhiều lắm. Tôi nữa thành Phật sẽ hiểu gì đó quý vị biết. Nam mô thượng thông hạ hơi. Thượng móc hạ méo, Cộng sản Việt Nam Ma Ha Tát Bồ Tát Như Lai Đát. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ trong hàng Bồ Tát mới phát tâm 8.000 người, Bồ Tát đông lắm nha, đều nghĩ thế này chúng ta còn chưa được nghe. Các vị Bồ Tát mới phát tâm mà thọ giới Bồ Tát với Phật là 8.000 người, rồi mấy ông này mới nghĩ rằng ta chưa còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát mới phát tâm á, thì nghe chưa được Phật nói là các ông đại Bồ Tát này đại Bồ Tát kia như là Văn Thù Sư Lợi hay là Đại Thế Chí hay Địa Tạng hay gì là, mà trong đó họ có 8.000 người mới họ mới là phát tâm Bồ Tát vừa được Phật thọ ký. Điều nghĩ thế này chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, tại sao các ông thanh văn mà được thọ ký như thế này? Cho thấy rằng Bồ Tát mới phát tâm vẫn còn tâm phân biệt, phải không quý vị? Đúng không? Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì chánh pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì chánh pháp của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dừng ấy. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước Trang Nghiêm chỗ mẫu cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được điều chỉ từng có tức thời. Ông nghĩ nhớ tạng pháp, từ trong tạng thức Phật đánh một cái, tất cả vô lượng nghìn bước cái gì ông đã học thời quá khứ, ông đều thấu suốt viên ngại như là ở tất cả mười phương quốc độ, ông nhớ lại hết. Thì như vậy Phật nó nằm trong tạng thức, và vô tình Phật khơi lại cái là cho thấy rằng ông chỉ là một người đóng kịch thôi. Mà khi trở lại hết thì còn gì nữa, ông đã thấu suốt hết rồi. Quý vị thầy mà có một cái gì thì chỉ một cái nào, quý vị lọt vào cái tạng thức của quý vị, quý vị thấy lại tất cả vô lượng kiếp mình đã tu học cùng với đức bổn sư của mình. Một ngày nào đó quý vị thấy quý vị chứ thầy cùng tu với nhau, mà bây giờ thầy làm thầy quý vị đệ tử, quý vị làm gì vì cái nghiệp như gì, thì như vậy ngã nan mà lọt được như vậy thì ngã nan là ngộ chưa quý vị? Ngộ rồi, ngộ ngay trong kinh Pháp Hoa này đã ngộ rồi nha, chứ không phải là chờ mà cho đục đầu xuống cái rồi mới ngộ nha. Chị tôi con không để ý điểm này nha, phải không? Trời ơi, đã ổng đã là kiến tánh ngay lúc đó rồi. Đặt lại nè, ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước Trang Nghiêm chỗ mong cầu đã đủ, lòng vui mừng đặng điều chưa từng có tức thời, nghĩ nhớ tạng pháp, tất cả vô lượng đức Phật thời quá khứ đã thuyết pháp, điều thấu ngại viên dung thế thấy lại hết. Đó là đại ngộ rồi, còn gì nó lọt kêu cái tạng thức nó nhớ lại hết, phải không? Nhưng mà chỗ đó, chỗ này để giải tỏ cho quý vị, nhưng mà chúng ta đọc như con xét chúng ta không biết. Rồi người này đấu A Nan ngộ trước, hai A Nan ngộ sau, tại sao A Nan tới đã được không ngộ rồi bị ông ca giết chữ cho là ngộ? Đó là một vở kịch nha quý vị, một vở kịch để đời sau này khi có tập kinh điển, những người nào mà chưa chứng A La Hán không được giết kinh. Chỗ này tôi nói rõ, nếu mà không có ngày A Nan thì hiện như vậy, thì những ông phàm phu tăng đời này chưa chứng được sơ đà hoàng, tu đà hoàng, dám sửa kinh không? Nhiều ông đã sửa kinh rồi đó, có không quý vị? Đoạn này cắt đó, đoạn kia cắt đó, đến nỗi những nghi thức của Phật cắt. Tôi nói rõ, bữa nay tôi nhân một cái pháp hoa này, một vị chứng sơ quả còn không được ra để mà nghĩa là kết tập kinh điển, phải chứng A La Hán. Mà thật ra ngày A Nan đã là chứng rồi đó, ngày trở lại đúng kịch đó quý vị, phải không? Phải không? Mà ngay trong lúc đó đó, Phật trút một cái, Phật chỉ lại, Phật nói ông vậy đó, là ông nhớ lại tất cả những tạng pháp, mà nhớ là ông lọt vô đâu ông mới nhớ được, ông thấy là như mà trước mặt vậy, ông lọt vô cái tạng thức rồi mà lọt vô đó, phải lọt vô trong cái đại viên hành trí ông không hả? Ông nổi vô Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật tới giờ là vô lượng kiếp rồi, mà ông nhớ là cái thời ông còn ngồi học chung đạo với Đức Phật Thích Ca là ông nhớ là hết rồi, phải không? Như vậy mà phải thị hiện là phải chứng A La Hán để cho thành phu họ thấy rằng, như vậy từ nay cho nó rõ, những ông thầy nào mà biểu sai lời Phật, quý vị nói hãy đọc kinh Pháp Hoa cái phẩm ngày A Nan thọ ký, đừng có làm bậy. Những cái tổ sư đời trước người ta chứng quả rồi, người ta mới đã soạn ra nghi thức rồi, mình chỉ là những phàm phu tăng nên theo những nghi thức của Phật, cấm sửa đổi kinh điển hả? Những cái ông đó Đức Phật biểu trong kinh Lăng Nghiêm phải tụng Lăng Nghiêm đi, ông nói đừng tụng Lăng Nghiêm, tụng gì là sen tạp, có phải là mấy ông đã đại dòng nữ chưa? Tôi nói thẳng luôn, chẳng hơn được ngày A Nan không? Mà chính phần nội này A Nan, ông mới chứng sơ quả tu đà hoàng, chưa được nghĩa là hết lậu hoặc, không tụng chú này sẽ bị ma sợ, quý vị hơn ngã nan không? Vì thị hiện đó để mà cứu đời chúng sanh trong này đó. Bởi vì tôi nói rắn, tôi không bao giờ tôi dám sửa kinh Phật hay là sửa nghi thức của Phật hết. Quý vị có hơn được ngài Hương Vân không? Có hơn được Hòa Thượng Tiên Hóa không? Mà người cắt chỗ này cắt chỗ kia bỏ hết à, tụng riết rồi bỏ hết rồi à. Như vậy cho thấy rằng khi mà hiểu ra đó, tôi lúc nào tôi cũng muốn truyền lại những cái gì nguyên thủy của Phật. Tôi không muốn là nó lai, mà nó lai cho người bỏ chút, tôi bỏ chút, tới đời tôi bỏ chút, tới đời ông này bỏ chút, nhưng mà ông này ông lột hết trọi còn câu là mô mô á, chú đại bi thôi con, an tất điện đô mạng ra la mặt bà dạy ta bà ha. Ông này đó, ông cắt hết quần áo còn lột hết nè. Thầy nói là thầy đem ra để mà thí dụ thôi, chứ không phải là chữ con đâu, hiểu không? Thí dụ giống như là đóng kịch á, hiểu không? Có anh đứa chịu đấm ăn xôi, hiểu không? Để khai mở cho đời sau. Ở trong này có một đoạn nữa, La Hầu La sau này sẽ làm con của cái ông Phật mà A Nan, đúng không? Ngài A Nan sau khi thành Phật rồi thì chính La Hầu La thì hiện làm thái tử. Rồi sau đó rồi Phật A Nan nhập diệt rồi đó, ngài A Nan làm Phật nhập diệt rồi đó, thì lúc đó ngài La Hầu La trở nên là Phật, mà đất nước cũng giống như vậy. Mà Phật nói là A Nan, ông La Hầu La mật hạnh thị hiện làm con ta để mà độ tất cả chúng sanh. Tại sao vậy? Chứ hiện là con Phật sướng là chết rồi, thế tử làm sao mà độ chúng sanh? Đố quý vị hiểu tại sao này? Tôi đọc lại cái đoạn nha. Dạ A Nan, quý vị hiểu rồi nha. Nè, khi đó ngài A Nan nói chuyện rằng: Thế Tôn, rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay, là ngài lọt vô cái tạng thức cộng nghiệp kiếp tánh như vậy, phải không? Con nay không còn nghi an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả. Thấy chưa? Hộ trì các Phật pháp đã nói rõ cho ban ngài rồi, mà tụi con đọc như con két. Bây giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ làm đạm hiệu là Đạo Thất Bủ Hoa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian, giải vô thượng sĩ đường ngựa thiện sư, thiên nhân viên Phật sứ tôn. Ông sẽ cúng dường Đức Phật Như Lai số như vi trần trong 10 thế giới. Cỡ như La Hầu La mà phải cúng dường Phật như 10 vi trần thế giới. Thường vì các Đức Phật mà làm trưởng tử, đời nào cũng làm trưởng tử. Ông mà cái đạo Phật nào ông có thể hiện làm trưởng tử làm con, cũng như hiện nay Đức Phật Đạo Thất Bủ Hoa đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, cũng đồng như Đức Sơn Hải Vệ tự tại thân vương Như Lai, không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này sau đây, rồi sẽ đặng đạo vô thượng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói chạy rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử. Ở trong đời vị lai gặp vô lượng Đức Phật làm trưởng tử chư Phật kia, một lòng cầu Phật đạo, hạnh chính của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của ta để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm. Tại sao chỉ thị hiện là Phật mà công đức vô lượng? Đố quý vị biết. Làm tử bây giờ cho được làm Phật là thí sư con của Phật là sướng quá rồi, phải không? Phải không? Chứ làm con của ông thầy Thông Hơ Lai bị móc méo hoài, đạo Phật Phật đâu có nói những lời móc méo đâu, phải không? Thật ra thì phải biết rằng, nếu Đức Phật Thích Ca ngài ở cõi trời đấu sức, ngài có thành Phật chưa được, tại sao ngài không bay thẳng xuống đi? Ngài bay thẳng xuống với ngài có thể hiện thân làm ra một cái gì đó, rồi coi như là ngài quá độ chúng sanh, từ cõi trời bay xuống hào quang rực rỡ, ngài ngồi thì phóng quang. Thích bây giờ có ông nào ông bay từ cõi trời xuống, ông ngồi ông chỉ đâu đất bằng vàng đồng, nó ông biến ra cái chơi này cái trời Phật cũng đến nhiều đó. Nhưng mà thật ra vô tình đó, ông chỉ độ được, và sau này người ta nghĩ rằng chỉ có mấy ông cõi trời á mới thành Phật được thôi, đúng không quý vị? Và không có những người nào họ do ông thị hiện là vô trong dòng họ của vua Tịnh Phạn, rồi có vợ có con, học đi học đứng, học bò học lết, học bắn tung, học tất cả những cái gì mà ở người thế gian đã học, rồi làm chồng làm vợ có tam cung lục viện đầy đủ hết, rồi có con. Thì như vậy sau khi đầy đủ hết rồi, ông Phật này giàu không quý vị? Trời ơi, ông giàu không? Ông giàu là ông sẽ bỏ hết tất cả để đi tu. Còn nếu mà ông thị hiện vô nhà ố, tại Phật này ông đói quá ông đi tu, phải không? Như tôi thường nói thì tại sao người miền Trung nhà thì chùa nhiều, tại miền Trung nó đói đi tu nhiều. Cũng như tôi, nếu mà ba má tôi không đói nghèo chắc giờ này tôi đâu có tu đâu, phải không? Vì hoàn cảnh đi vô chùa. Thành ra tâm chúng sanh nói: Ôi ngoại đạo đó, nó tại vì ông Thế Tử Tất Đạt Đa này nó phải Thế Tử, ông là những nhà nghèo rồi làm ăn thất bại chán đời đi tu, phải không? Cũng như bây giờ tôi nhìn Mexico này, nó sẽ nói là: Lam ơi đừng cắt nước kia chua, Mỹ chắc thất tình, phải không? Đa số người ta nghĩ vậy đó. Hồi xưa quý vị thấy một Mexico là mấy ông chọc chọc á, Mexico mà đi vô vùng quê là tự động cái là mấy ông thanh niên ông nói: Điệp ơi giờ Lam ơi có ông ca chọc mình. Hồi xưa đó, hồi xưa tôi nhớ đi đâu là nó chọc dẹo vậy đó. Như vậy cho thấy rằng khi mà thể hiện như vậy là sao? Phật độ được biết bao nhiêu người bán thế xuất gia, hả? Phải không cái gì? Rồi á, mà khi ông vua mà đi tu, ông vua bỏ được thì những người mà có những cái nghèo nghèo nhỏ nhỏ, ông vua ông có hàng tỷ đô la mà ông đi tu được thì mình có mới từ 5-3 ngàn mình đi tu được không? Đó luôn, đầu thai luôn. Rồi đó, mà nhờ ông Phật ông đi tu đó, ông làm vậy đó, tôi giờ này tôi mới đứng được này, người ta phỉ bán tôi, có vợ có con, tôi vẫn còn giảng pháp được. Chứ nếu mà không có La Hầu La cái gì này tôi đâu giảng pháp được, có phải là La Hầu La cứu tôi không? Phải không? Thành ra Đức Phật mới nói là La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra do đó những ông mà sắp sửa đi tu nè, những ông mà sắp sửa đưa cái đức về cho vợ đánh đó, phải không? Tôi nói thật đó, hồi sáng này tôi nhận được cái điện thoại từ Úc: Thầy ơi cứu con. Mà con là ai? Con là vợ của một thiện nam tử đang ở với thầy đó. Ông mê thầy quá rồi, kỳ này sợ xuất gia. Con mới nghe mấy bà tám nói về kỳ này chắc chả xuất gia thiệt rồi. Thầy ơi thầy nỡ nào, thầy độ cho chồng con về cực lạc mà thầy để cho con vợ đẹp và con thơ bỏ lại tại Úc ở với một ngôi nhà lầu 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ gần cả Úc, có không? Tuyến nào vậy? Thầy ơi, thầy ơi, trả này trả đi theo, trả theo thầy, trả mê thầy mê ni sư, rồi trả về Việt Nam trả làm Phật pháp xong giờ trả không về về với con chuyện đó bao lâu, trả lại đi tiếp qua thầy nữa, mà kỳ này trả nghe nói trả mặc đồ thì chùa trả đẹp lắm mà trả chắc sửa trả đi luôn. Thầy ơi, thầy mở lòng từ bi, thầy cứu con với, xin thầy trả lời cho con. Trong nói này đứa nào chúng biết thôi, chúng nói đứa nào hết. À, thầy ơi, thầy ơi nỡ nào con là cái người mua vé cho thằng trả, mua vé cho thằng trả mà trả nghĩa là con mua mà vừa mua vừa khóc, thấy không? Thầy ơi, thầy hãy cứu con, đạo Phật làm sao mà vừa đi thì bỏ vợ được đây. Bây giờ tôi hỏi cái thiện nam tử đó, à bây giờ đó mình phải nghĩ lại, băng này nó gì nó sẽ nghe đó, tại tức quá tại sao thầy không online, con ngồi con chờ ngày đi mà cứ nghe nó tôi vui quá mà không on air, tụi con tức hết rồi, tụi con là Phật tử Úc Châu cũng đang bệnh tức đây, Phật tử Âu Châu cũng tức bụng luôn, tức ngực luôn, không biết nghe nó vui lắm, lâu lâu đứa thổi về mà không nghe được nói gì trời hết, không có on air. Tôi nói để đó để cho nó ráng nó tức nó bí đi. Rồi một chuyện liên á, ông đợt này đó là ông sẽ ra cái dĩa của bên Indio trước, rồi sang năm nó mới ra cái dĩa này, lúc đó nó mới đã, phải không? Cái dĩa này sẽ được phát hành ở tại đây, là phát thứ hai là mới nhận phát thứ nhất, coi như là bí mật, đó là mật hạnh của phát tu La Hầu La. Phải không? Đã không? Sẽ được băng này sẽ được đóng bế quan tỏ cảm, sẽ được xì ra vào phát hành vào năm tới, vì gì chịu không? Thì con biết rồi mà. Hả? Đâu năm được rồi, tụi con coi được hết rồi, mình giữ bí mật mà. Tại vì này tôi không cho anh em online gì hết, internet không cho, thành ra mấy người lên bao talk lên chương trình cũng không thấy gì hết rồi. Cứ nghe lâu lâu cái bà đã lên đội về cái thứ đó không vô được tức lắm, tụi con cũng gọi về nói lên hỏi, phải không? Mấy bà tám cũng gọi lên đánh gọi, phải không? À, gọi cho mấy bà không đi được á, rồi tôi tiếc quá, tôi biết chuyện tôi đi rồi nên đó cho bà chết cho bà ngu. Tôi hiểu rồi mà. Cái cô đó cô nói nó dễ thương, cô nói con là cái người đạo Phật, có ủng hộ chồng con lắm, nhưng mà ủng hộ không có nghĩa là biểu trả đi tu, tu để lo mình trả giải thoát mà bỏ lại vợ con nhà cửa đây. Thì bây giờ quý vị tính sao đây, trả lời đi hả, giúp đi. À, chuyện là chuyện thật, không phải là đặc chuyện đâu nha. Quý vị tin thầy nói thật không? Tôi biết mấy người mười mấy người Úc thì biết ai rồi đó, biết không? Biết không? Chỉ biết vậy thôi. Hồ Chí Minh. Mình học Phật, Phật làm ra mình làm vậy thôi. Ông nào mà mới vừa đi Việt Nam qua chẳng bao lâu đi nữa là ông đâu biết. Rồi có ông nữa đó là cũng làm ăn dữ lắm mà nghe nói muốn muốn thu xếp để đi, mà cái tin tình báo nó về đến bả rồi đó, ông nào làm con trai sân đáng giữ hồn. Hai ông trong này, hai ông, một ông được hâm và một ông mà được he. Tôi nói gì nó có he đâu mà không, hết no he rồi, hết cái đầu để nắm rồi. Thật ra mấy bà thúc chồng đi tu thì đi vậy, nhưng mà giờ con còn nhỏ, bây giờ sao đây? Điều kiện Đức Phật Thích Ca ngày ra đi, bà La Hầu La, La Hầu La là thái tử ở trong tam cung lục viện có 500 bà cung phi lo, rồi Đức Phật lúc đó đâu có nợ nần viêu vọng gì đâu, vàng cả đó muốn xài mốt cục ra dịch ra xài, nên vợ Phật muốn sốt cái gì sốt, hồ cái là có lụa là nó dệt nó may, thành ra Đức Phật bỏ đi được. Nhưng mà nếu mà tụi con bây giờ thèm nói, những vị nào ở bên Úc muốn đi rất là dễ, có người bên Mỹ này họ nói dễ lắm, thứ nhất là tao ốp nhà, thứ hai là nuôi con cho vào đại học, thứ ba là gả vợ gả chồng, thứ tư là lo cho cháu ngoại cháu nội cho nó vào đại học. Mấy cái cô kia rất là dễ, ông nó bữa nay không có đi nè, cái ông mà bị lai á, mấy người biết mà, tôi nói thiệt ở đây, tôi nói cái mặt ổng là con rất là ủng hộ thầy, ủng hộ thầy con, nhưng mà nghĩ điều kiện con rất là dễ, thứ nhất là trả ốp căn nhà đang ở, thứ hai là nuôi cho các đứa nó trưởng thành và vào đại học, thứ ba lo cho nó có lên bề gia thất, và thứ tư thứ năm là phải có cháu nội cháu ngoại để nở mặt nở mày với ta, rồi muốn đi tu thì đi. Nó cái bà thấy cái kêu đó, ông bây giờ là ông gần quá, ông ở đây ông lên đây rồi tôi đây ông đỡ đây luôn. Nhưng mà rồi bà nó ra mấy điều kiện rất em rất là dễ, dễ lắm. Bà nó dễ không quý vị? Dễ. Rồi bây giờ tụi con tính sao? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ thầy nói vậy, bây giờ tụi con đừng nói đứa nào đi tụi con, nếu mà bây giờ tụi con lâm vào hoàn cảnh đó, bây giờ tụi con xử sao trước em? Trong này có đứa nào qua đây và muốn qua đây làm tăng của thầy không? Đưa tay thì thôi, muốn vô làm tăng đi bên này không? Đưa tay cho đừng sợ đó, ông có hỏi. Muốn làm tăng ni của thầy đó thì đừng đi theo cái cô mà Hồng Âm, cổ đi tu xuất gia giao duyên. Khi cổ đi như vậy đó là cổ đi theo cái visa, là cái loại mà visa mà waste, tức là cổ không cần xin, đúng không quý vị? Úc chứ Mỹ nó có loại là không cần xin gì, đi liền chỉ được có 3 tháng mà phải về. Và khi mà gia hạn này nó không cho, còn tụi con đi mà xin đó, nó có loại xin mà đi du lịch thì nó chỉ được gia hạn 3 tháng nữa. Thành khi cổ ra thọ giới thì làm giấy xây đi đủ chính thức cho cổ rồi về nộp đơn, lúc đó thầy làm thầy có giấy tờ đầy đủ mà để bảo lãnh cho cổ ở lại thì nó mới không được. Vì cái người này nếu muốn qua đây thì người này phải xuất gia khi còn ở Úc, rồi trở thành tu sĩ, rồi có giới điệp đàng hoàng, lúc đó bên đây đó mới bảo lãnh theo kiểu như là một tu sĩ đi qua bên đây để hoàn pháp phụ cho làng, hiểu không? Thì mới được ở lại. Là người cô đi ra cái visa là du lịch, bây giờ cô cạo đầu cô ở lại, thầy nó không cho. Cô dự sinh nó đưa cái cô Hồng, con biết về chuyện đó mà, đưa ra luật sư làm có giấy đầy đủ, chúng tôi đầy đủ pháp lý để mà bảo lãnh một người tu sĩ. Mà nhất là từ một nước Úc qua Mỹ nó dễ, nhưng mà vì cổ đi sai cái đường, cổ đi đi về về thôi. Đi đi về về tại cổ đòi ở luôn. Ở luôn thì không được. Ở luôn thì không được, còn đi đi về về thì được. Đi đi về về thì tụi con phải xin cái visa đi qua 6 tháng gia hạn về thì được. Lâu lâu về 6 tháng thăm vợ lần, phải không? 2 năm. Hả? Mỹ nó cho 2 năm. Ờ, thì cái cô Hồng Âm á, cổ đi cổ làm sai, cổ đi theo cái diện mà không xin visa gì hết, kêu là waste. Đó, thành ra là cái thằng biết tại sao cô đó cũng bất tịch Úc đàng hoàng mà cổ vô xuất gia, nó bị coi cái phim đó mà xin ở lại không được đó. Nhưng mà mình phải gia hạn, phải gia hạn 2 năm nữa, quay lại 2 năm nữa. Thì cũng vậy là tôi nói gì đó, phải trở ra và trụ muốn ngoài vô là được. Phải trở ra về Úc rồi quay trở lại. Thì thầy nói vậy thôi. Rồi bây giờ thầy chỉ nói là bả chỉ nói thầy làm sao đó, thì từ bi thầy nói cho mấy ổng là đi tu là cũng phải nghĩ tới vợ tới con, chứ là bỏ thì tụi con nếu mà đứa nào mà thấy tài chánh đầy đủ rồi vợ mình nó có thể là tự túc khi mà không có bàn tay của mình, rồi phải nói cho nó những cái gì mà để cho nó hiểu, nếu không nó rủa nó tội tụi con giải thoát và vợ mình nó sẽ bị khổ nghiệp đó, rồi nó đọ thì rất là tội cho người vợ. Bởi vậy cái một cái vị trong này là cái ông mà ngồi dưới đó, con là thiện tính phải không? Thì ông qua đây thầy quy là thiện tính, thì ông đi mà ông nói là con gái của ông mua vé, nhưng mà ông không nói cái gì, ông cứ nói là ba đi qua Mỹ để thăm thầy Thông Lai, con chỉ có đồng ý mua vé máy bay hay không, chỉ yes or no, yêu cầu con đừng có nói là cái gì đâu thêm. Nếu còn no là ba không đi, mà con yes là ba đi, chứ con đừng có nói thêm một lời gì nữa. Ba chính ông nói với thầy đúng không, để con khởi tạo công nghiệp, cuối cùng nó nói yes, ông nói vậy. Thì vợ cũng vậy, mấy ông nói làm sao thương lượng cho đã đừng hết rồi, chỉ cần nói là em chỉ cần yes or no thôi, mấy ông phải lo làm sao để cho con vợ đừng có quán phật. Đó là cái điều kiện vậy thôi. Chứ mình lên được an lạc mà vợ mình nó phỉ báng nó đỏ đó thì sẽ rất nhiều. Khi các bà đó chồng còn ở bên một lần thì thấy nó thừa, nhưng mà khi thiếu bàn tay của chồng rồi đó, cái này hư cái kia hư, rồi bị con cái nó bệnh hoạn, rồi nó đủ thứ chuyện, lúc đó không có chỗ để trút, không có chỗ để trút cái phẩm quốc của mình, thành ra đâm ra là phỉ báng Phật pháp, phải không? Là tụi con cẩn thận cái đó, tại vì đây là lời nhắn của một vị Phật tử ở bên Úc gọi qua cho thầy, không biết sao có số phone tay này hay không? Có trò hả? Ồ, hèn chi. Thì ra mấy bạn này sợ mấy ông đi tu lắm, rất là sợ. Nó cũng cho đi tu nhưng mà cũng chờ con lớn lớn chút. Nhưng mà ông này thì bây giờ vô thường, biết ngày mai em chết thì sao, phải không? Nó hai cái. Nhưng mà nói cho lực Phật đó, chỉ có cha mẹ mới được cấm quý vị xuất gia thôi, vợ chồng không có quyền à. Thầy chỉ từ bi thôi, chứ thật ra lực Phật đó là chỉ có cha mẹ mới cấm được thôi. vợ chồng không có quyền cấm quý vị đi tù. Đó là mẹ cấm này, nếu mà người con nó trên 18 tuổi, trên cái tuổi trưởng thành thì con đủ 18 tuổi con có quyền đi. À, nhưng mà thật ra bây giờ đối với thầy thì con phải 18. Còn tôi nói là chẳng hạn như mẹ cha mẹ cấm con nhưng mà người con đó là dưới 18 hay là bất cứ không cần. 7 tuổi cũng được rồi đi cho mẹ cấm vẫn. Luật Phật là gì? Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi tu vô tịnh phạn, ngày khổ quá, ngày lần đầu tiên mà ngày về đó để thăm vua cha thì vô tịnh phạn có một điều yêu cầu. Lúc mà Như Lai bỏ trẫm vào rừng, cứ nghĩ tới cái cảnh là Như Lai ở trong rừng, bao nhiêu con sư tử, bao nhiêu con rắn độc nó sẽ cắn, rồi đầu đội trời chân đập đất, Như Lai ngủ trẫm đau khổ lắm, hàng ngày hàng đêm rồi nằm ngủ, thế mình ngủ trên chăn im niệm ấm nghĩ con mình ở trong cái rừng già mà Ấn Độ thời đó là thú dữ nhiều không, lo sợ, rồi mỗi khi mưa tuyết nó đổ về đều lo thương con, thành ra đứt từng đoạn ruột, thì mới nghĩ tới người và ta si bụng ta ra bụng người, từ nay chỉ yêu cầu Như Lai, nếu mà có đứa nào đi tu đệ tử của Như Lai thì yêu cầu Như Lai phải có sự đồng ý của cha mẹ, thì do tịnh phạm đòi cái đó Phật mới được, thì như ngài chấp nhận cái yêu cầu đó, từ đó mới đặt ra cái luật là trước khi đi tu thường thường á, quý vị tu luôn có một cái bàn để đây, trước khi tu hỏi cha mẹ ngồi đó, bây giờ ông bà có đồng ý cho cái người Phật tử này trở thành chuyển tử Như Lai không, phải không? À, ông cha mẹ đồng ý rồi, cha đồng ý rồi thì tụi con đảnh lễ cha ba lễ để mà xin phép nợ một cái thân này để mà để nhận chúng sanh làm Phật và để độ chúng sanh, rồi lại mẹ ba lại, từ đó rồi sao không được lại cha mẹ nữa, nhớ nha, lại xong rồi phát nguyện rồi là từ đó không được lại cha mẹ. Mà người cha mẹ, quý vị nhớ từ Campuchia nha, cha mẹ đi tu rồi đó, con đi tu cha mẹ vẫn lễ nha, đó là cái luật á, nguyên thủy nha, quý vị đừng làm nha. Ngày qua có đứa nhỏ nó hỏi thầy, con thấy sư ông mặc y ai cũng lại, con cũng mặc y, sao mà mẹ con không lại con? Có đứa nhỏ nó hỏi thầy đó, tôi nói được rồi sẽ lại, nhưng mà lại khi con đắp y con thọ giới, nhưng mà không lại khi con tháo y con chạy, nó ồn về quý. Rồi nó hỏi kỳ sao ba con qua, ba có lại, nó có, nó nói kỳ sao nó kêu ba nó qua, thì là ba nó đánh nó thù lắm, nó để khi nó mặc y vô kỳ tu cho nó tao nó lại trả thù. Lại là lại cái y áo của Phật chứ không phải lại với con. Người Campuchia cũng vậy, thánh tăng cũng vậy, mà mẹ mình vô thầy coi một cái phim rất là cảm động. Bữa đó một ông thánh tăng người Campuchia, mà trong cái buổi lễ mà dân y đó, ở bên Campuchia nó có cái lễ dân y, con biết mà, dân y nó cúng y cho chư tăng á, mang y này, cái áo này nè, một mình cái là tất cả họ đem đồ vô họ cúng đông lắm, họ nấu Phật tử tại gia xuất gia, rồi những người thanh niên họ tu mà để trước khi lấy vợ đó, thì bà già mới vô thì ông thấy mẹ ông quỳ lại mà ông khóc, ông khóc, nhưng mà tại vì cái luật của Phật mẹ lại mà không khóc rầu luôn, bây cũng phim đó không khóc rầu, nhưng mà luật của Phật là vậy, tại vì lúc này là sinh nợ rồi để con làm chứng tử Như Lai, hiểu không? Đó thành ra từ đây chứng niệm hồi nó thèm những mặt hạnh la hầu, mình đặt kinh nữa, la hầu la đệ mặt hạnh đệ nhất, vì ông thì hiện làm con Phật nhiều đời, thành ra những cái ông tỳ kheo mà có vợ đó sau này ông răng hoằng pháp, hay là những tỳ kheo sau này đó Đức Phật thể hiện có vợ để chi, để sau này những người bán thế đi tu sau này tụi con lên pháp tòa, người ta muốn phỉ báng thì họ không dám, tại vì họ nghĩ tới phỉ báng mấy ông, tức là phỉ báng Phật, phải không quý vị? Thành ra từ đó là thị hiện, tất cả những người đó đều là Bồ Tát thị hiện hết cho quý vị. Khi đọc kinh chúng ta thấy một vở kịch, thấy không? Ngài A Nan được Phật chỉ cái bừng ngộ, nhớ lại tất cả những cái gì họ thời nào hết rồi thì làm mà nhớ rồi có quên được không? Sao quên được nữa? Hả? Nhưng mà chỗ này cái điểm mà thầy nhắc là cùng tu một lượt, nhưng mà A Nan là nghe nhiều nhưng mà không tin tánh, nghe lỗ tai này để chơi, nghe để mà chi, nghe có nhiều người nghe pháp để rồi đem cái đó ra để mà nổ cho người khác sợ mình, có không? À, nghe pháp rồi là nổ, rồi quăng lựu đạn bùm bùm bùm bùm, học nữa là quăng tới bom, nhưng mà rồi không tu. Còn Đức Phật Thích Ca ngài cũng nghe như vậy, nhưng mà ngài tinh tấn nghe rồi ngài dùng cái đó ngài sửa do đó ngài thành Phật trước, bây giờ thì nói không, thấy rõ không? Nhưng mà ngài A Nan ngài nghe nhiều quá có cái lợi, sau này ngài lại đứng ra để mà trùng tiên lệ chánh pháp, hay không? Nhưng nếu mà ông nghe không đó thì cũng được. Thành ra trong đó có nhiều người chỉ nghe một câu bài kể là họ đã chứng quả rồi, nhưng mà có những ông chứng A La Hán rồi vẫn kinh không được, tại vì ông chỉ biết có không vô thường ngã vô ngã. Còn bây giờ giả sử bây giờ quý vị niệm Phật nha, mà quý vị về con được lạc rồi, quý vị thành Phật, quý vị thành A-la-hán, quý vị xuống đây, quý vị giải pháp hỏi gì không biết, hỏi như thế này quý vị không khai được đâu. Chỉ hỏi ai như là Phật đi vậy thôi, phải không? Phải không? Thành ra cái đa văn á nó thiệt hại cho cái người tu đó, nhưng mà nó lợi cho chúng sanh rất nhiều, phải không quý vị? Thành ngài A Nan nhờ ngài đa văn mà ngài tu vô lượng kiếp, ngài chỉ trùng tiên là hết ông Phật này đến Phật kia. Còn Đức Phật Thích Ca thành Phật nhờ ngài tinh tấn, chỉ cái điểm cho thấy là ngài Thích Ca là tu huệ, còn ngài A Nan là tu nghe, phải không? Nghe tu văn đó, văn. Thành ra do bây giờ chúng ta phải tu cả hai cái, phải không? Thực hành đi. Thầy nói rõ như vậy, thành ra là những cái lời nào mà của Đức Phật nói, các bậc đó đều là bậc thánh hết, chúng ta không nên sửa. Thiền môn của thầy bắt buộc phải có tụng Lăng Nghiêm. Hồi xưa nghi thức Lăng Nghiêm và Di Đà là công phu khuya và công phu chiều, trưa thì có cúng ngọ. Tôi nói rõ ở các hệ thống của tôi, buổi trưa phải có thời cúng ngọ, là cúng Phật đó quý vị. Cúng ngọ là cúng cơm cho Phật, rồi cúng đại bàng chiêm xí điểu, phải không? Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến Phật phương, phổ thí trong sa giới, quỷ tứ mậu khoáng giả, thần kim xí điểu, điều tất gia sư mãn, án một lực lăng tỏ hàng. Là thầy cả, là các thầy bữa đó ngồi lấy đại học cơm đọc quán như vậy, rồi sau vẽ chữ án trên đó, rồi tấm thực, rồi cái ông bưng ra để ngoài kia, đó là luật Phật ha. Quý vị không tụng được thời trưa, bây giờ tôi nói rõ trong hệ thống tôi, buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, giờ ăn trưa đó, trước khi lên cúng ngọ tụng cho tôi cái bài sám lục hòa, buổi chiều cũng tụng bài sám lục hòa. Tôi ra lệnh từ nay tất cả các chùa của tôi trong cái đầm tháng 7 này chưa dứt, vì đây mới là còn tháng 6 âm lịch, vì là tháng năm nhuận, tụng bộ Địa Tạng cho tôi, mỗi ngày tụng một quyển, cứ tụng rảnh là tụng, ngưng ngay cái thời vô lượng thọ, vẫn tụng Lăng Nghiêm và tụng Địa Tạng, nhớ nha, tụng cho người âm, phải không quý vị? Tụng cho cửu quyền, những hương linh mà chúng ta thỉnh về chùa, rồi có người được siêu, có người không được siêu, thì chúng ta phải tụng Địa Tạng, nó tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta áp dụng. Đó, thì khi mà hiểu ra là chúng ta không nên sửa đổi cái gì của những bậc mà thánh tăng họ đã biên soạn, chúng ta là phàm tăng không được sửa. Rồi bây giờ tới cái phẩm pháp sư, chúng ta từng tức từng pháp sư giảng từng phẩm vậy đó, nó thoải mái và chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn. Tới tụng kinh đó thì thầy bấm lưng, con bấm lưng cái má con đi, thầy bấm lưng cái má cho thầy. Trang mấy quý vị? 293. Chúng ta chỉ đánh mấy tiếng chuông rồi vô chuông mỏ tụng tiếp thôi. Hey. Thank you. Thì người dài nói từ bi lớn làm nhà ý dấu hòa nhờ nơi pháp sơ giờ nhà ta chúng thanh nhầm đó thiên nghe pháp nếu người muốn làm hài nhau thì cùng mỏi đá rồi biết người biến qua nếu người nói pháp qua đến nơi bạn bè lặng lẽ không tiếng người đạo công đến điện này bây giờ ta vì hiện thân thánh tình sáng suốt chương câu về môn tiếng tâm còn nếu người đồ phẩm này rất là quan trọng, tôi sẽ giải tiếp. Chú lên chú mở máy cho chú đi. Cái phẩm này là phẩm pháp sư, phải không? Phẩm pháp sư, pháp là pháp của Phật, sư là vị sư mà đem pháp ra mà giảng, nó quan trọng lắm. Ở trong đây nó có một cái đoạn: nếu có người dùng tâm mà phỉ báng Phật, tội đó còn nhẹ hơn là dùng một cái lời nhỏ nói xấu vị pháp sư giảng pháp qua. Quý vị đọa vô lượng kiếp luôn, nhớ cẩn thận nha. Quý vị nào mà phỉ báng vị pháp sư và pháp hoa, tội hơn là phỉ báng Phật. Bây giờ quý vị phỉ báng Phật, Phật không còn tại thế, mà phỉ báng cái vị kinh pháp sư mà dẫn kinh pháp hoa, quý vị làm đoạn mất cái hột giống Phật của nhiều người. Tại sao vậy? Phỉ báng Phật thì tội là nhẹ hơn là phỉ báng vị pháp sư dẫn kinh pháp hoa. Vì sao? Vì bảo đảm khi Phật còn tại thế không ai dám phỉ báng Phật, chỉ trừ những người nào mà nhất xỉn đề mới dám phỉ báng Phật thôi, đúng không quý vị? Còn thời mạt pháp, các vị pháp sư mà giảng pháp qua thì gặp phàm tăng rất dễ bị người ta phỉ báng. Mà như bây giờ quý vị có người họ đang chuẩn bị đi đến nghe pháp qua của thầy Thông Lai, rồi có người nói: ê, cái ông đó một vợ hai ba con, đừng có đi nghe. Thì người đó ngưng cái tâm liền. Có phải quý vị làm mất đi lợi cho người ta không? Mà cái bà đó vừa nghe xong, sao bà không đi? Ê, ông thầy Thông Lai một vợ hai ba con, nó dây chuyền, nó dây chuyền. Như vậy là vô tình quý vị làm mất thật giống Phật, cái tội nó nặng lắm. Quý vị thấy thầy có khi nào thầy dám đưa chương trình giảng pháp qua lên đây không? Không có trên mạng gì thầy tự bi đó quý vị. Lâu nay thầy không dám bao giờ để là tôi có tất cả chương trình, thầy đều có chương trình, phải không quý vị? Tại sao pháp này không dám để? Mà tôi nói âm thầm, tôi cũng vô tới ngày cuối tôi cũng không nói là giảng kinh pháp qua nữa. Để sao? Để tôi coi ai có chủng tử đại thừa, ai đã từng vô trong vô lượng. Quý vị đã ngồi trong vô lượng ức kiếp Đức Phật rồi mà thầy nói chúng ta còn ở đây, quý vị thấy rõ không? Nãy có nói đó, người nào trong đời mạt pháp mà nghe được một câu kinh là kể ta điều thọ ký gì, những người đó đã ở vô lượng pháp hội rồi mà còn ở lại đây. Còn những vị pháp sư mà họ giảng kinh đó, là họ bảo bỏ đi cái nghiệp báo thanh tịnh ở cái cõi khác, họ sẽ hiện xuống đây để mà họ làm sư giảng Như Lai. Nếu mà tôi nói ra đó, ngay cả tôi qua tôi cũng chỉ nói là giảng duy thức học, chứ tôi không có nói gì. Nhớ nha, nếu mà tôi phót lên mạng tôi giảng đó, thì sẽ có vô lượng người đó nó coi những tuổi chống phá nó lên, nói cái ông này mà giảng kinh pháp qua gì non trâu nó chết nó rồi. Hiểu thầy nói không? Tại sao kỳ này thầy không dám nói là giảng kinh pháp qua? Vì tôi bước lên mạng đó là có 1 triệu người thương tôi, thì có 1 triệu người ghét tôi. Thì nhất là những vị sư mà ganh tị tật đố, mà mỗi một vị sư ganh tị tật đố đó thì có bao nhiêu người hồ theo những đệ tử của ổng, phải không quý vị? Và họ nói nè, họ sẽ ngồi nhau họ lộn đậu tràng cho coi, hãy đi nghe đi kỳ này cái pháp qua ông thượng đang giảng pháp qua coi làm sao cái, ôi ông đó mà giảng gì ma tăng giảng gì chết rồi. Vô tình đó, tôi sẽ làm cho giết bao nhiêu những vị mà họ tu mà vì họ vô minh đó, vì cái từ bi mà thầy không dám soạn cái chương trình. Thầy hiểu tại sao thầy không soạn chương trình không? Vì thầy muốn bảo vệ cho họ đừng có đọa, vì cái lợi ích có bao nhiêu đây. Mà ngay cái tựa đề tôi cũng không dám nói gì, tôi chỉ nói là Phá Tu La Hầu La. Phá Tu La Hầu La tức là lấy từ đâu ra? Mật hạnh của La Hầu La, phải không? Mật hạnh La Hầu La là mật hạnh của những vị Bồ Tát thể hiện xuống để mà độ chúng sanh. Thành ra từ đó bây giờ có khi nào mà tôi không có phát chương trình lên không quý vị? Mà kỳ này tôi không dám nói, vì chúng tôi khởi niệm giảng kinh Pháp Hoa nên tôi cầu nguyện ông Thiên cho con nắng suốt buổi mùa. Nghĩa là làm sao cho con nắng để đại chúng khỏi đi. Ở đây là cái ruộng á, nếu mà mưa là 500 người đi qua vô là ruộng bùn á, xe văng rồi, liều chổng quý vị ướt nhẹp hết, quý vị phải xách đồ vô đây chỗ nào trú, chỗ đây nó thành lọn cọc cào lên hết. Quý vị thầy nói không? Mà trước đó mà hai mấy ngày cô đã ra nhìn thấy chư Phật dàn đầy mười phương, có phải là cô thấy không? Cô thấy rằng cái đạo tràng này được thần lực, những lời của thầy Thông La giảng là do thần lực của chư Phật để cho. Mà có phải là trước khi thầy giảng thầy pháp thầy đã thể hiện dữ dội rồi thầy thể hiện lòng từ bi không? Thấy chưa? Muốn vào nhà Như Lai là mở cái lòng từ bi, y Như Lai là nhẫn nhục, phải không? À, già tòa Như Lai là đệ nhất pháp không, có phải là không thọ các pháp, không sở trụ, phải không? Không dính mắt, thấy rõ chưa? Nắm được ba cái chìa khóa nó mới giảng kinh Pháp Hoa được, phải không quý vị? Phải không? Quý vị thấy thầy bao lâu nay không bao giờ thầy dám giảng kinh Pháp Hoa, mà chỉ lâu lâu nói là tinh hoa của đoạn nào xẹt lan câu hay câu, mà ngay cả cái Pháp Hoa này thầy không dâm cho đến tụng từ đầu nữa, mà để cho cái cuối cùng rồi đó, vô đảnh lễ bà thượng xin phép ngày nào ngày cho ngày đó mới dám tụng nữa. Mà bắt đầu tôi mới tụng Pháp Hoa rồi mấy ngày chưa tụng Pháp Hoa trường nó nóng như điên, quý vị thấy không? Nóng không? Nóng như điên, bắt đầu khởi lên là bắt đầu dịu từ từ. Thành ra tôi nói đó, vì lòng từ bi, nếu mà tôi phát lên chương trình Pháp Hoa thì ít nhất cũng vài triệu người xuống địa ngục A Tỳ, vì họ phỉ báng pháp sư giảng kinh Pháp Hoa. Chắc chắn tôi nói không sai, những ông thầy của chùa quý vị đó sẽ phỉ báng cho coi. Và những con măng này quý vị cũng cẩn thận, vì từ bi. Chỉ đưa những người nào kinh Pháp Hoa, không nên đưa những người mà ác phỉ báng, thì họ đoạn mất cái Phật tánh, không mất cái căn lành của nó. Mà nên đưa những người nào mà chính tâm, chứ bây giờ đem bỏ các chùa mà ông thầy ôi cái này dục đùng đắc, trời ơi ông chết luôn, chết ông luôn. Và những người kia dục đi, nhất là những bà như thế sư phụ mình dục đi là rồi, phải không? Cẩn thận dùng cái gì bằng từ bi. Thứ nhất, kinh Diệu Pháp liên quan phẩm pháp sư thứ 10. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo Tám Môn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương, Dạ So Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La, Già Nhân cùng phi nhân và tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, hạng cầu thanh văn, hạng cầu bích chi Phật, hạng cầu Phật đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp liên quan một bài kể một câu, nhắn đến một niệm tùy hỷ đó ta đều thọ ký sơ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và lắng nghe nè, này Dược Vương Bồ Tát, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên là những vị ở chỗ cõi trời, Long Vương là loài rồng, Dạ So là loài quỷ, Càn Thác Bà là loài về thần nhạc âm, A Tu La là loài người thần mà sân hận, Ca Lầu La có nhiều loại, Ca Lầu La là Thác Bà là hai loại thần tấu nhạc trời, Khẩn Na La, Ma Hầu La và Nhân là chúng ta, và Phi Nhân là những người được thỉnh về đây nè, loài người mà không còn thân người, giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Giờ hiểu không? Nhân và phi nhân là loài người mà đã không được đầu thai còn nhất dưỡng ở đây, người trong sớ, người mà chúng ta thỉnh về đây đó, phải không? Tôi giảng đây là cho họ nghe luôn, mà nghe một bài kinh mà thầy giảng nãy giờ quý vị tùy hỷ không? Từ sáng giờ qua nay quý vị nghe cái pháp tùy hỷ vui không? Vui thì Đức Phật thọ ký cho quý vị sẽ thành Phật đó. Ông bà của quý vị là loại phi nhân nè, giết trên trong sớ nè, mà nghe thầy Thân Lai giảng hồi xưa ở cõi người không được nghe, giờ do cái pháp hội này nghe tùy hỷ thì những người đó cũng được thọ ký thành Phật, mà thọ ký thành Phật thì còn ở địa ngục được không? À. Phật bảo Dược Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhẫn đến một bài kệ, một câu mà một niệm thì hiển đó, ta cũng thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là nó sau khi Phật diệt độ, hồi nãy là Phật nói là hiện tại, và sau khi Phật diệt độ mà có ai như vậy, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhân phi nhân, mà nghe một câu một bài kệ cho Pháp Ba mà tùy hỷ vui vẻ tán thán, trời bữa nay hay quá, nghe kinh hay quá, không ngờ nó hay như vậy, thì ta cũng đều thọ ký cho thành Phật là chúng ta đó. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ đối kinh điển này, cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường hoa hương chuỗi ngọc hương bầu hương so hương đốt lộng lụa tràng phan y phục kỹ nhạc nhận đến chắp tay cung kính, Dược Vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót nhân gian mà sanh vào nhân gian, tôi nói rõ quý vị đã có phát nguyện Bồ Tát rồi, quý vị chui lại đây, quý vị cách ấm quý vị quên hết, tất cả các tôi và quý vị đều quên hết. Trong này kinh nói rõ nè, đọc lại nè, nếu lại có người thọ trì kinh đọc tụng giải nói liên chép kinh Pháp Hoa dẫn đến một bài kệ đối với kinh này cung kính như Phật, các thứ hương hoa y phục cúng dường cung kính ngợi khen các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian là cõi Ta Bà. Dược Vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thọ trì đọc tụng dạy nói biên chép các thứ cúng dường kinh quyển quan hương chuỗi ngọc hương bột hương na, những người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng, nên đem đồ cúng dường của Như Lai mà cúng dường người đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành song đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương chót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để động nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, huống lại là người trọn đời hay thọ trì kinh này. Những người nào mà đời mà pháp mà thọ sinh lại có thể giảng một cái Pháp Hoa này, người đó đã là tu hạnh Bồ Tát nhiều đời được pháp phát nguyện bỏ cái xả báo ở các cõi thanh tịnh mà xuống đây để mà giảng kinh Pháp Hoa. Còn những người mà đã từng đến đây mà giữ trong đời này, quý vị cũng đã từng ở vô lượng đức Phật quý vị tu rồi, quý vị cũng hành đạo Bồ Tát, nhưng mà quý vị mở tâm, khi quý vị biết như vậy rồi, quý vị sẽ mở tâm quý vị lớn lắm, quý vị đừng khinh quý vị nữa. Quý vị đã phát nguyện trở lại cõi này rồi nhưng mà chui ra nó quên, vì chúng ta không được những cái gì mà đệ tử nhắc nhở như ngài Đạt Lai Lạt Ma. Nếu không có đệ tử đi tìm quá thanh thì cái ngài cũng bình thường. Có một vị Đạt Lai Lạt Ma mà lạc qua New York rồi trở với vợ với chồng có không quý vị? Cho thấy rằng chúng ta bây giờ trước tiên chúng ta phải hồi tâm lại, chúng ta nghĩ rằng trong kinh này Phật không nói láo, Phật không nói láo không quý vị? Lời Phật không hư vọng, sông có thể cạn, núi có thể mòn, núi tu di có thể sụp, nhưng Phật không hư vọng. Chúng ta độ ai? Bây giờ chúng ta ngay lúc này cho là độ Bồ Tát, chúng ta độ cha, độ mẹ, độ chồng, độ anh em. Cái hình ảnh quý vị đi tu thì bây giờ quý vị tu quý vị độ ai đây? Về nhà quý vị độ lượt cho thầy đi. Độ đầu tiên là quý vị đã đắp y, tôi đắp y cho quý vị rồi phải không quý vị? Hả? Vào ngay cái chuốt center là vào nhà Như Lai phải không? Mà nhà Như Lai quý vị bước vô đây dễ mà mở cái lòng từ bi đối với vợ chồng con quý vị đi. Mở lòng từ bi được không? Được. Cái thứ hai là gì? Y Như Lai là gì? Nhẫn nhục. Đắp cái y này là nhẫn nhục, về chồng nói một câu, vợ nói một câu nhẫn nhục. Và tòa Như Lai là đệ nhất pháp không? Tâm vô sở trụ, thương ghét đừng để lòng. Ha, đó là đắc y sa di tu, gieo duyên với chúng sanh. Tôi cho quý vị vào nhà Như Lai, đây là nhà Như Lai, quý vị nghĩa là mặc y Như Lai, là tò Như Lai. Cái đầu tiên là cái từ bi cho thầy đi, đúng không? Từ bi với chồng, với vợ, với con. Quý vị trước tiên đừng độ ai hết, quý vị độ ngay ông già, bà già quý vị, độ ngay chồng con quý vị đi. Mà dùng cái độ đầu tiên là cái từ bi, cái thứ hai là nhẫn nhục. Vợ mà nó mắng chửi mình, nhẫn nhục mình cứ xin lỗi nó đi, vì nó là sao? Nó là không có nếm được cái mùi pháp vị như mình, phải không? Rồi từ từ quý vị mà độ được vợ con rồi, quý vị sẽ độ rồi, quý vị độ vợ con mà nó chuyển quá được rồi đó, quý vị trở thành hàng xuất gia rồi. Quý vị khi mà tôi nói cho quý vị này cái tâm quý vị tinh tấn nhiều lắm, vì Đức Phật nói tôi chỉ đọc tuyên lại thôi. Quý vị đã từng trong vô lượng ức kiếp đã từng là ở các cõi thanh tịnh rồi, mà các cõi thanh tịnh tôi không nói là quý vị ở cõi cực lạc, tức là quý vị đã từng ở các cõi trời của các đức Phật và giảng kinh này rồi. Quý vị có thần thông, có phải là các cõi Phật có nhiều cõi trời chứ thiên không? Quý vị đã từng ở các cõi mà có Phật pháp thiết rồi, nhưng mà ở trên đó bị phát lòng từ bi, nhưng mà gạt cái là quý vị chưa hết lậu hoặc. Mấy ông trời đó thích còn lậu hoặc không quý vị? ông trời đâu lợi còn lộ hoặc không? Vua trời đấu sức ở trên đó, ổng nghe Phật Di Lặc chứ hay quá, ổng mới chui xuống đây, chui vô đây rồi cái quên nghẹn hết. Vì chưa hết cái lậu đó là cái mà tôi nói ông, cái thứ sáu đó là cái mà diệu quan sát trí nó chưa đạt được. Thành ra quý vị nên nhớ rằng trong này quý vị là những người mà đã từng ở vô lượng các pháp hội của Phật rồi. Quý vị đã, tôi chưa nói quý vị thành Phật, nhưng mà Phật nói rõ nè, những người này ha, những người này đã ở trong vô lượng các pháp hội của chư Phật Như Lai, ở những thế giới tốt đẹp thanh tịnh, nhưng mà vì phát tâm Bồ Tát xả bỏ cái phước báo ở đó mà xin phát nguyện xuống cõi Tha Bà, vì nhìn xuống thấy khổ quá mà mình tâm từ bi mình xuống đây để độ sanh, nhưng mà chui ra cái quên hết, thấy cha kêu mê, mẹ kêu mê, rồi cái anh yêu em yêu anh, lòi ra cái bụng tù lù, cái đó là mua nhà mua cửa, về mua xe mua cộ, quên hết rồi. Ha, sáng mua tả, chiều rửa chén rửa đít rửa nhà, rồi gây lộn quýnh lộn, rồi quên hết. Thấy lúc nào đi ngang cái chùa tự nhiên mới học cái bóng cúng băng, nghe cái tỉnh và nghe tiếng chuông chùa. Rồi quý vị tại sao mà nghe về kinh kệ khóc sức mướt, là trong cái tạm thức mình nó có cái gì đó, tức là mình làm chưa tròn cái lời nguyện đó. Người nào mà nghe kinh mà khóc sức mướt, khóc lên là trong tạm thức nó mình xuống đây, tại sao mình không làm tròn cái lời nguyện mình đó. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, khi đọc kinh này rồi sẽ thấy là chúng ta không phải phước nhỏ mới đọc đâu. Mấy triệu đồng bào ở hải ngoại, 2 triệu người, ở trong đó tôi cho 1 triệu Phật giáo và 1 triệu là những đạo khác đi, rồi bao nhiêu người đến các chùa, bao nhiêu người được tu xuất gia dân niên, rồi bao nhiêu quý vị hồi đó giờ đi nghe kinh Pháp Hoa giảng rất nhiều, có không? Ai giảng kinh Pháp Hoa giống thầy Thông Lai không? Có không? Chưa từng giảng. Đây là cái pháp hội đầu tiên tôi giảng Pháp Hoa. Thì nếu mà tôi giảng Pháp Hoa sớm, tôi biết rất nhiều người đó băng dễ hồi dục giảng sanh, đem ra để người ta sử dụng thùng rác, mà dục thùng rác tức là họ đọ, họ phỉ báng pháp sư rồi. Tôi giảng pháp kinh điển thời xưa thì cũng kinh họ dám dùng, mà khi tôi giảng về kinh Pháp Hoa là tôi giảng cái tỷ, đây là cái vỏ của kinh, mà tôi giảng kinh là cái xương tỷ của Phật, phải không quý vị? Hả? Trong này họ nói cái người vị nào mà giảng được 1 câu trên 1 bài kệ trong kinh Pháp Hoa là người đó đã bỏ xả báo thanh tịnh đến đây cõi này để mà thị hiện, mà họ đem mà dục như vậy mà đọ cỡ nào quý vị? Quý vị thấy rõ không? Thành ra khó lắm. Tôi nhiều khi tôi không muốn giảng một kinh Pháp Hoa, nhưng tới lúc thì tôi phải giảng, vì chẳng bao lâu nữa tôi cũng phải ra đi thôi, phải không? Thì tôi phải giảng để là cái gì đó. Thành ra là tôi cũng không muốn hành tung cái băng này ra nhiều nữa, nó khổ vậy. Không lẽ cắt cái đoạn này không giáo thì cũng không được, cắt cái đoạn giảng Pháp Hoa ra thì nó cũng không có được. Hả? Con học đây. Tôi sợ những người phỉ báng tôi đó rồi họ phạm tội. Tôi chắc chắn băng này ra sẽ có nhiều người dục, chính những người dục là những người sư giả của Như Lai ganh tị tôi mà dục, chắc chắn có. Cô không có tội, cô có phước, mà cái người dục đó họ đỏ vô lượng kiếp luôn. Ở trong đây quý vị biết bao nhiêu người đã đem kinh Pháp Hoa ra giảng. Thứ nhất Hòa Thượng Giảng Đức, Thượng Trí Hạ Tịnh. Thứ hai Hòa Thượng Thượng Tâm Hạ Thanh. Rồi Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Và đã không có bao nhiêu vị giảng kinh Pháp Hoa hết. Hả? À, thì Trân Quang cũng có giảng, nhưng mà mỗi người có một cách giảng. Tôi giảng khác, tôi đọc đoạn đó tôi giảng. Chứ hôm trước tới giờ nhà con có băng của Hòa Thượng Thanh Từ cũng giảng kinh Pháp Hoa, rồi thầy Trân Quang cũng giảng kinh Pháp Hoa rồi, nhưng mà sau cái thời gian thầy Trân Quang đó rồi con không thích nghe nữa. Đó, cái đó là cái mà tôi sợ. Tôi hồi đó tôi nhớ kỹ nha thầy, tôi chỉ lên án thầy Trân Quang cái vụ là ông nói ăn cá có phước, vì nói sai thôi, chứ tôi không bao giờ tôi đả kích cái lời tư của thầy Trân Quang. Không, một ông bác sĩ, thấy bác sĩ đồng nghiệp ra cái to thuốc, thí dụ người ta nhức đầu mà ông cứ cho uống thuốc đau bao tử, tôi nói sai, dứt khoát không nói về cái gì hết. Vì cái đó mà thầy rất là sợ đó. Nhưng mà bây giờ mấy cuộc bán đó đem thì sơn là cái chùa đó chị. Không, con cũng cũng cho ông thầy chân quan á, ông làm bậy ông lãnh, nhưng mà ông giảng kinh đứng mình vẫn nghe, hiểu chưa? À, thầy nói rồi thôi, chúng ta đường lối của thầy cũng như chúng ta chống đảng cộng sản Trung Quốc chứ không chống người Trung Quốc, nhớ một cái điểm đó nha. À, như vậy chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa khi mà khai ra nó hay lắm, nó hay kinh khủng lắm, phải không? Từ đây chúng tôi bắt cái y trên người những đứa mà đặt y là chữ thầy, ngồi nhà Như Lai là cái tâm từ bi đi. Mà quý vị thấy không có tâm từ bi làm sao mặc người vào nhà Như Lai, chúng tôi còn đứng ngoài cửa Như Lai á. À, y Như Lai là cái tâm nhẫn nhục mà nói chút chịu không được, là phải làm cho ăn đã. Tôi thấy sống để bụng chết mang theo, nó làm oan ức quá. Vậy mà đắp cái y cho đứa nhục vậy, phải không? Phải không? Thành ra cái y của thầy nhiều ô là chi, để cho người ta phỉ nhổ cho nhiều lên để mình luyện cái nhẫn nhục, chứ không có gì hết, phải không? À, cái y sa di có hai điều là gì? Tức là sắc tức thì không, từ cái không tức thì sắc, phải không? Rồi cái y tới ngũ điều, rồi cái y tới thất điều, rồi cái y tới 21 điều. Từ từ mất thầy thì giảng những cái quyền nghĩa của cái y, phải không? Mà cái căn bản đầu tiên là từ cái y sắc tức thì không, phải không? Là cái y đó là phải bình đẳng, bình đẳng giữa cái sắc tướng và cái không tướng, đừng chấp vào pháp có và chấp pháp không, hiểu chưa? Cái y hay gì quan trọng lắm đó, phải không? À, còn các y mà hòa thượng thượng tọa lên này là phải chịu nhiều những cái cay đắng, những cái gì để mà tạo phước điền cho chúng sanh, phải không? À, như vậy Dược Chương nên biết, đời mặt pháp người nào mà nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, người nào mà có lên pháp tòa diễn nói được kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe mà đại chúng hoan hỷ tán thán, người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh ở các cõi Phật thanh tịnh. Phật không nói là thành Phật, nhưng mà chúng ta đã từng ở các cõi trời của các Phật khác rồi. Cái gì chúng ta ở trên cõi trời Đau Lợi, chúng ta ở cõi trời Đấu Sức, nhưng mà vì chúng ta thấy Phật Thích Ca nhập về rồi chúng nhìn thấy cái này khổ quá, chúng ta phát hiện Bồ Tát xuống. Bồ Tát có nhiều loại, Bồ Tát đã chứng quả về Bồ Tát Thối Phát Tâm, có không quý vị? Có. Và chúng ta đã từng ở trong vô lượng Đức Phật rồi, mà chúng ta mới ở trong đời mặt pháp này. Cái tỷ lệ mà chúng ta đến đây ngồi trong này đó, 100 người đầu tiên pháp hội cao nhất của cái ngày Chủ Nhật lên trên 500 người, và cuối cùng tới giờ Pháp Hoa còn khoảng gần 100. Thì mà nghe được cái bộ kinh này, rồi có những người không nghe được tới cái đoạn cuối nữa, quý vị thấy chưa? Tại hạn như Diệu Thanh đồ đó là cũng phải đi vì khóc vậy đó. Đó cho thấy cái nghiệp chướng nó lôi nó kéo. Thì như vậy chúng ta đã tự bỏ các cái cảnh vui trên đó xuống đây rồi, thì chúng ta phải xứng đáng những cái gì chúng ta đã. Đức Phật nói không sao gì chúng ta bị vô minh, phải không? Mà khi những phút này chúng ta thầy mới khai mở cho chúng ta thấy, để chúng ta thấy rằng chúng ta thân người khó gặp lắm, xuống đây rồi chúng ta lại trầm luân, rồi chúng ta lại tạo nghiệp. Nếu chúng ta mà lòng từ bi là nhà Như Lai, mà chúng ta mặc cái y nhẫn nhục và cái tòa đệ nhất pháp không, không trụ tất cả pháp, không trụ vào pháp khen, không trụ vào pháp chê, không trụ vào pháp xuất thế hay là phúc nghĩa là tại thế, không trụ vào đầu tròn áo vuông, không trụ vào câu niệm Phật, không trụ vào kinh gì hết, thì người đó có tạo nghiệp không quý vị? Không. Người đó được vào là diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, thì người đó dù ở đâu cũng không thấy buồn, thấy khổ. Như vậy nhắc từ nay quý vị ráng làm, quý vị đã từng là Bồ Tát rồi đó, quý vị đã từng là Bồ Tát. Phật nói với thầy Thăng Lai nói nha, phải xứng đáng một chút, tập khí trần lao nó còn ha. Quý vị nhớ coi hồi xưa có những cái ông mà như vô não đó, ổng có phải là ổng đã là Bồ Tát trở lại không? Ổng trở lại ổng còn xa đọa đến nỗi giết tới 999 mạng người đó quý vị, phải không? Nếu ổng không là Bồ Tát nhiều đời làm sao chứng được A La Hán? Quý vị thấy rõ đó. Nếu người thiện nam người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm gì của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng gì người nói. Bữa nay thầy nói cho bao nhiêu người nghe cái gì? Không phải như đây đâu, mai mốt băng dĩa ra là triệu triệu người nghe. Quý vị biết nội thằng Mẫn nó làm cho thầy không, là trên 2 triệu cái DVD CD rồi, Hiệu Ngọc nó thật sự làm trên mấy triệu dĩa. Đó là những người phân phối của thầy ở 50 tiểu bang, không kể những người Úc Châu tôi không biết nha, những người thu lại tôi không biết, nhưng mà tổng cộng cộng receipt các nơi đó chúng tôi đã phát hành trên mấy triệu, thì cái băng này cũng vậy thôi. thì cho thấy rằng công đức thuyết pháp có thể không nhỏ nữa, quý vị nhỏ hơn được không? Thành ra chỉ cần nói cho một người thôi, một người thôi, sau khi ta diệt độ ở đời mạt pháp, có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa nhận đến một câu mà người đó vui vẻ tùy hỷ nha. Nói làm sao mà nói để ta hiểu được á, quan hỷ đó. Phải biết người đó là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai hướng lợi trong đại chúng, rồng vì người đó. Tôi không lạ gì khi trước một ngày tôi thích kinh Pháp Hoa, cái cô kia cổ ra cổ nằm, cổ thấy là Phật khắp mười phương ở trên trời. Cái gì con? Đưa cái máy cho cổ nói. Cô hỏi cái gì? Cô thấy là thấy cái đoạn gì? Cô cầm cô nói đi, cô đọc lên cái đó, cô thấy cái gì? Nói đi. Nếu ai gần Pháp Sư Mao Đặng Đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng đấy thấy hằng xa Phật, thì bố cũng thấy quá trời Phật. Cảm ơn cô. Có ngồi trong cây liều của nhìn nên cô thấy Phật, cho thấy rằng cái pháp hội này đã được chư Phật tán thán và thầy nương thần lực của Phật. Tại vì khi mà thầy trước khi lên pháp tòa, thầy nói nguyện cho chư Phật gia hộ cho con ngồi nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai để nói pháp Pháp Hoa. Vì bộ kinh này là bộ kinh quý nhất ở trong các bộ kinh, thì như vậy cho thấy rằng các cái vị pháp sư mà biểu đừng đọc Pháp Hoa, đừng đọc cái này cái đúng hay sai quý vị hả? Sai bét hết, sai bét hết nha. Dược dương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp, một kiếp là nó lớn lâu lắm, một kiếp là mấy tỷ tỷ tỷ năm đó, hiện ở đứng trước Phật còn tại thế thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia thuyết pháp đọc tụng kinh này, tội rất nặng. Dược vương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật, từ trang nghiêm mình thời được Như Lai dùng giai mang bát. Người đó đến đâu mọi người nên hướng về làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương so, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan, y phục đồ ngon trội, các thức dị nhạc cúng dường. Người đó nên cầm của báo trên trời mà rải chúng đó, nên đem đóng báo trên trời dán đó. Vì sao? Người đó quan hỷ nói pháp, dây lát người nghe pháp liền đặng pháp rốt ráo, trụ vào đệ nhất pháp không, được vô thượng chánh đẳng chánh giác ngay trong đời hiện tại và vị lai. Họ chứng từng phần pháp thân. Tụi con ít ra trước khi đến đây và sau khi đến đây tụi con có khác nhiều lắm rồi. Những sư chú của thầy khi còn ở dưới làng Di Đà dán mặt thầy, và những sư chú sau khi nghe những bài kinh này khác chưa? Khác. Nhớ rõ nha. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa tên mà nói kệ rằng bây giờ tôi không cần để làm đó. Lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài Dược Vương Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muốn ức, đã nói hiện nói sẽ nói mở trong đó. Kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu, Dược Vương đây là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa giọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bại nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương tại thế còn có nhiều kẻ quán ghét, húng là sau khi Như Lai nhiệt độ nhất là vào đời nào pháp. Dược Vương nên biết sau khi Như Lai nhiệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì độc tụng cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùng đó, người đó được các đức Phật hiện tại ở phương khác hiện ra hộ niệm. Thật ra bà thấy Phật nhiều, các chư Phật lại đi hộ niệm, vì đây là đạo tràng tôi đang thuyết kinh Pháp Hoa. Người đó có sức tinh lớn và trí nguyện lớn, các sức căn lành, phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đầu. Dược Vương nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp báo bằng bảy thước cao tột lớn cõi trời, chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Có phải là Đức Phật chúng ta cứ mơ rằng đi Phật ngọc Phật đồng, đi hành hương xứ Phật, chúng ta được công đức, nhưng Phật không có nói rõ. Có công đức nhưng mà không bằng cái này. Vì trong này cái bộ kinh này nó chỉ cho quý vị có được cái ông Phật thật của quý vị đó, toàn thân của Như Lai nằm trong bộ kinh này đó quý vị. Chúng ta lâu nay mà sở dĩ chúng ta không thấy được Phật là vì chúng ta bị ba cái thằng mà phân biệt, cái tâm mà mặc ra thức không có bình đẳng, thành ra nó dập đi cái Phật tánh của chúng ta. Chừng nào chúng ta vô minh dứt sạch những cái mà phân biệt phải quấy hơn thua thị phi, rồi trụ vào pháp này trụ vào pháp kia. Bởi vì ngài nói là nhà như tòa nhà Như Lai là tâm từ bi, cái đầu tiên là phải từ bi, cái thứ hai là cái y Như Lai là cái lòng nhẫn nhục, cái thứ ba là đệ nhất pháp không. Đã đệ nhất pháp không rồi mà còn giận hờn gì nữa, đệ nhất pháp không rồi mà còn ăn ngon ăn dở gì nữa, đệ nhất pháp không rồi mà còn đứng trước đứng sau gì nữa, đệ nhất pháp không rồi mà còn đứng đủ liều đứng đủ kia ngon hơn gì nữa hả? Thì như vậy là quý vị lọt vào trong cái gì rồi, chúng ta thấy toàn thân của Như Lai rồi, phải không? Thành ra thật kinh này nó hay kinh khủng lắm. Lắng nghe đây nè, không cần đi chiêm ngưỡng xá lợi, không cần nghĩa là đảnh lễ Đức Như Lai gì. Trong bộ kinh này người nào đã hiểu được thì đã thấy toàn thân của Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hương hoa chuỗi ngọc lộng lộ tràng phan. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết người đó đều sắp sửa đặt đầu vô thượng chánh đẳng chánh giác dược dương. Có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy thể nghe đọc tụng biên giác thọ trì cúng dường kinh dược pháp hoa này, phải biết người đó chưa khéo đạo Bồ Tát. Nếu có người đã nghe kinh điển này mới là cái người gọi là Bồ Tát đạo. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp hoa, nghe xong tín hiểu thọ trì, nên biết người đó gần được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Dược dương thí những người khác nước rồi thì không cần giảng những cái điều đó. Nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hạng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết là hạng tăng thượng mạng. Có những cái người bên tiểu thừa họ nghe kinh này họ không chấp nhận đâu quý vị. Phật kêu là hạng tăng thượng mạng. Còn những hàng mà tu đại thừa là niệm Phật chứ gì. Có phải quý vị mà tu trình độ là quý vị là tu theo đại thừa không? Nói không tin, đừng tụng pháp hoa đi, niệm Phật đi. Thì hạng đó là Bồ Tát mới phát tâm, chưa có phải rõ. Dược dương, nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn gì hàng bốn chúng mà nói kinh pháp hoa này, thời người nó phải nói cách nào? Người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên gì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh, y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, không thọ tất cả pháp, tâm vô sở trụ, không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, giống như cái bầu hư không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biến trễ, và vì các vị Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh pháp hoa này. Khi mà tụng giảng kinh pháp hoa này, quý vị thấy thầy không dám làm biến, tụng kinh, niệm Phật và đi tuần, đi làm, coi từ cái cầu, coi từ cái ống nước, đó là lời Phật dạy khi làm kinh pháp hoa. Một đêm thầy ngủ chưa được 2 tiếng đồng hồ đó quý vị. Quý vị biết mà, thầy đi tuần hoài, tối thọt và ống vô, lúc thầy vang đồ ống là thầy ra thầy coi cái xét tịch. Rồi tôi giấu tôi cho đi tới tối tôi lội ra tôi coi cái xét tịch. Khi tôi mặc vài ống vô tôi lội xuống xét tịch tới đền bên tôi coi, để coi là cái phân nó lên tới đâu này, vì sợ nó over. Thấy hiểu thầy nói không? Nhưng mà rất tiếc tiếc rồi, rất là tốt, nó cũng bình thường. Vì mấy cái con mà chúng sanh cho nó ăn vẫn rẻ lắm, ăn tốt lắm, bao nhiêu nó xịt hết. Trước khi tụng kinh pháp hoa chúng ta bị thiếu nước, phải không quý vị? Và sau khi bắt đầu tụng kinh pháp hoa nước dư giả rồi, quý vị thấy cái rõ không? Thấy rõ chưa? Thời tiết mát mẻ, đồ ăn thì sung mãn, đại chúng thì hòa hợp. Thấy rõ công đức có pháp hoa chưa? Thấy rõ chưa? Dược dương, bây giờ ta ở nước khác sai hàng quá nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng sai quá tỳ kheo, tỳ kheo ni u bằng tắc u bùi di nghe người đó nói pháp, các người biến quá đó đến nghe pháp tin nhận thuận theo không trễ nải. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời đồng bỉ thần càng thác bà a tu la nhân gian nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đặng thấy thân ta, nếu ở trong kinh này quên mất một câu lối, ta lại vì người đó đặng cho đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kinh này, tức là Phật nói nếu mà người giảng kinh này mà không có ai nghe đó, Phật sẽ hiện người đến để cầu pháp nghe. Mà khi mà giảng kinh này mà lên pháp tòa mà với cái tâm thành đúng như lời Phật dạy đó, thì nếu mà quên một cái gì quyền nghĩa đó, Phật cũng ở trong nước khác đang làm Phật ngày dùng thần lực để cho thầy nói đúng chánh pháp. Quý vị thấy rõ, một lần thầy Thông Lai lên pháp tòa ở dưới thầy khác nha quý vị. Quý vị để ý coi, lúc mà thầy dưới thầy thì thầy khác lắm, nhiều người bảo điện thoại nghe thầy Thông Lai nói chuyện, không dám nói, phải thầy không? Tôi nói phải, nói tại vì khi thầy lên pháp tòa thấy thầy là giống như người khác, đúng không quý vị? Hoàn toàn thay đổi. Bắt đầu mà tôi vô, tôi chắp tay, tôi niệm Phật mà tôi nguyện cái rồi là tôi trở thành người khác. Là cái lúc đó là tôi nguyện lực của chư Phật cho con một vị phàm tăng nói lời chánh pháp, không nói lời tà pháp. Thành ra khi mà tôi ngoài đời quý vị thấy tôi rất là hiền lành, nhưng mà khi lên pháp tòa tôi dữ lắm. Tôi giữ đây không phải là gì, mà tôi giữ với cái từ bi, cũng giống như một người mẹ mà năng dạy con nói hết cái suy tỉ ra để cho người con đó phải đạt được cái mình muốn, đúng không quý vị? Khi mà quý vị nhắn nhủ cái gì, quý vị tức tôi nói hoài mà không nghe, đúng không quý vị? Nói với hết cái tấm lòng. Thành ra người đầu tiên nào mới nghe pháp thầy họ chổi liền, tại vì các thầy kia nói nhẹ nhẹ, phải không? Nói nhẹ không? Quý thầy kia nhẹ nhàng, còn thầy rỗn rã nói tiếng giống như chữ lợn. Nhưng mà sau khi chịu cái thuốc này rồi thì cái thuốc kia uống nổi nữa, không phê, không phê nữa. Vô cái đô của thầy rồi là không có uống thuốc khác được. Tôi nói xin lỗi đó nha, tôi bảo đảm đó, tôi không phải tôi nói hả mà đấy. Vô cái tần số của thầy Thông Lai rồi, tôi bảo đảm không nghe được các tần số khác, đúng không quý vị? Rất hay. Thì bây giờ đã tới 12 giờ rưỡi rồi, chúng ta hồi hướng, chúng ta cũng đi theo cái chương trình như vậy. Và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị giải y ra để xuống thọ trai. Sau đó 3 giờ rưỡi chúng ta cũng trở lại đây và chúng ta tiếp tục cứ tụng và giảng, tụng và giảng. Ở đây có phong trào nó in Đức Phật, hình Đức Phật trên những đôi giày, đôi dép về nó bán ra. À, nó in đem hình Phật nó in lên giày, đôi dép. Quý vị Phật tử nào có nói đi đâu? Bây giờ Phật xin cô chú nào mà về chiều nay tập trung ở chánh điện một chiều. Về đâu? Đi ra sân bay. Chiều nay ai đi về mình đi ra sân bay một chiều. Có mặt tại chánh điện này một giờ để đi đó. Có người Tây Tạng và cộng đồng Phật giáo đang bị sách xúc phạm bởi một công ty có trụ sở tại California đang quảng bá một loại các đôi giày có hình tượng Đức Phật. Phật tử Tây Tạng đã có văn bản gửi đến công ty giày dép Icon Su để bày tỏ sự bất bình của họ. Trang Facebook của công ty này cũng đã tràn ngập những lời lẽ phản đối, không có phản ứng tức thì từ công ty giày dép. Icon Su thật là điều đáng tiếc. Theo truyền thánh Phật giáo, hình tượng Đức Phật và thánh chúng thể được một đối xử tôn kính, và họ đưa cái hình ảnh giày dép thiếu tôn trọng, họ làm tượng Phật với những đôi giày để cho người ta chà đạp lên, đó là một sự phỉ báng. Thành viên của Quốc hội Tây Tạng ở Bắc Mỹ, ông Tassi đã viết một lá thư phản đối gửi tới công ty giày dép Icon Su, nói xin vui lòng xem xét lại việc này và thu hồi lại những đôi giày như thế này. Tôi đi đôi giày có hình Đức Phật được sản xuất bởi công ty bạn, điều đó đã làm tôi hoàn toàn bị sốc và tinh thần trước một thái độ vô cùng như vậy. Đức Phật được tôn thờ bởi hàng triệu người trên thế giới, trong đó có cả người viết lá thư này. Vì vậy tôi mạnh mẽ kêu gọi công ty hãy thu hồi tất cả các hàng hóa được bán có hình Đức Phật và ngăn chặn không được việc bán các đôi giày có hình Đức Bổn Sư. Hơn nữa tôi yêu cầu công ty phải xin lỗi tất cả những Phật tử về vấn đề đem hình ảnh Đức Phật làm trên tranh đôi giày của phụ nữ. Và tôi sau phát tôi này tôi cũng yêu cầu Minh Giác lên ngay một cái trang ba tiếng phản đối vấn đề mà dùng hình Phật. Tất cả đệ tử của tôi trong hệ thống tôi cấm tuyệt đối là không ủng hộ những cái đôi giày này, mà tôi nghĩ không dưới này dám mang đôi giày này hết đâu. Nghĩa là mang hình Phật xuống đôi giày. Đây Đức Phật ngồi ngay cái gót giày này. Chúng ta sẽ có cái danh thư để bắt nó phải xin lỗi cái vấn đề này. Ký tên.